Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồ, những người trẻ tuổi khác đều ngơ ngác, họ rất lạ lẫm với Thôi Trác. Nhưng thấy Thiên Sát lão tổ cung kính với nam tử trung niên này như vậy, họ cũng lờ mờ hiểu rằng người trước mắt là một võ đế cường giả. Hắn là ma đế Thôi Trác. Các ngươi đừng quá khinh mạng. Gia Cát Hoành Đồ nhỏ giọng nói với đám tiểu bối Gia Cát Vô Sát và Cổ Phi Trần. Gia Cát Vô Sát và Cổ Phi Trần liên tục gật đầu, võ đế cấp bậc cường giả vẫn là giấc mơ xa vời đối với họ. Mộ Phong kết giao với một vị ma đế cường giả ở kinh thành từ khi nào vậy? Hơn nữa vị cường giả này lại tự mình đến đón chúng ta, mặt mũi này lớn thật. Gia Cát Vô Sát kinh ngạc nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cổ Phi Trần liên tục gật đầu, để các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, vị Thôi đại nhân này có nhắc đến chủ nhân, chứng tỏ trên hắn còn có tồn tại lợi hại hơn nữa. Tông Tôn Thắng, Khư Vô Cơ và Lạc Trường Thiên liên tục gật đầu như gà mổ thóc, càng thêm kính sợ chủ nhân trong miệng Thôi Trác. Có thể thu phục một tồn tại cấp ma để làm nô bộc, e rằng tồn tại này ở kinh thành tuyệt đối không phải người tầm thường. Chỉ có Gia Cát Hoành Đồ nhìn đám người vẫn còn đang mơ mộng với ánh mắt cổ quái, ông nghĩ ngợi rồi nói thật, cái chủ nhân trong miệng Thôi Trác chính là Mộ Phong tiểu hữu. Năm tiểu bối Gia Cát Vô Sát đang thì thầm nói chuyện lập tức im bặt, họ đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Gia Cát Hoành Đồ, mắt trợn tròn. Phụ hoàng! Người không đùa chứ? Gia Cát Vô Sát gượng cười nói. Gia Cát Hoành Đồ nghiêm túc nói, ngươi thấy ta giống đang đùa sao? Gia Cát Vô Sát im lặng, bốn tiểu bối Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng cũng đều á khẩu không trả lời được. Tâm trạng họ vô cùng phức tạp, không ngờ người thanh niên từng đứng ngang hàng với họ lúc trước, hiện giờ dường như càng chạy càng xa, họ khó lòng theo kịp bóng lưng. Chỉ riêng việc thu phục một cường giả cấp ma đế đã không phải chuyện người thường có thể làm được, chuyện này đối với họ, có lẽ còn khó hơn cả tấn cấp võ đế. Ngay cả Gia Cát Vô Sát tâm cao khí ngạo cũng không thể không bội phục Mộ Phong, đây là điều hắn hoàn toàn không thể làm được. Chư vị, mời đi theo ta, chủ nhân đã chuẩn bị xong chỗ ở cho các ngươi, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng biết rồi chứ. Phía trước, giọng Thôi Trác cao vút hơn, mắt nhìn Gia Cát Hoành Đồ, sánh vai cùng Thiên Sát lão tổ đi về phía ngoại thành. Gia Cát Hoành Đồ vội vàng dẫn theo năm tiểu bối theo sau. Chẳng mấy chốc, họ đã đến dinh thự Mộ Phong mua ở ngoại thành. Giờ phút này, dinh thự sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều so với khi Thôi Trác vừa đến, và ở cửa dinh thự còn có thêm hai con sư tử đá, cùng với hai tên tráng hán vóc dáng khôi ngô canh cửa. Đại nhân! Hai tên canh cửa vội cung kính hành lễ, đồng thời từ trong phòng đi ra một quản gia, trực tiếp quỳ trước mặt Thôi Trác. Những người này đều là người quen của chủ nhân, các ngươi phải chiêu đãi thật tốt, biết chưa? Thôi Trác nhàn nhạt nói. Vâng, vâng, vâng. Quản gia vội vàng xác nhận, cúi đầu khom lưng dẫn đám người vào dinh thự. Lại hơn 10 ngày trôi qua. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến khí vận chi tranh. Hầu hết các thế lực có tư cách tham gia khí vận chi tranh trong thần thánh triều đều đã phái đội ngũ đến kinh thành. To lớn như kinh thành, các khách sạn đều kín chỗ, không còn phòng trống. Trước đó, nhiều tán tu võ giả cũng đang điên cuồng tràn vào trong thời gian này, họ đến để tận mắt chứng kiến phong thái của khí vận chi tranh. Dù sao khí vận chi tranh là nơi hội tụ những thiên tài hàng đầu của toàn bộ thần thánh triều, việc chứng kiến các thiên tài tranh đấu là điều không thể bỏ lỡ. So với sự náo nhiệt và ồn ào của kinh thành, thần võ tháp bên cạnh hoàng cung lại vắng vẻ không người. Từ một tháng trước, hầu hết các cường giả trong thần võ tháp đều đã rời đi. Có những thiên tài trẻ tuổi tham gia khí vận chi tranh, cũng có những cường giả tiền bối muốn quan khán. Trong đại sảnh tầng 1, nữ tử họ Lâu buồn bực ngồi xuống, trong lòng có chút thất lạc. Nàng cũng muốn đi xem khí vận chi tranh, tiếc là nàng là người phụ trách thần võ tháp, phải luôn trông coi ở đây. Trần lão, hiện tại chỉ có ông bầu bạn với tôi, mọi người đều đi xem khí vận chi tranh, còn tôi lại không đi được, thật khó chịu. Nữ tử họ Lâu chống cằm, nhìn lão giả đang quét dọn mặt đất ở phía xa, bất mãn phàn nàn. Trần lão cười cười, nhưng không trả lời, vẫn trầm mặc và yên tĩnh như trước. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, từ cầu thang phía trước truyền đến tiếng bước chân thanh thúy, thu hút sự chú ý của nữ tử họ Lâu. Ồ, vẫn còn người à? Tôi tưởng trong thần võ tháp không còn ai chứ. Nữ tử họ Lâu nhíu mày, nhìn về phía cầu thang. Gần đây, nàng rất lười, cũng không xem xét kỹ tình hình các phòng trong thần võ tháp, nên không ngờ hiện tại vẫn còn người ở lại đây. Khi bóng dáng kia xuất hiện trước mặt nàng, nàng ngẩn người, lại là ngươi. Chương 1535 A Thủ Phụ Triệu Kiến. Mộ Phong. Ngươi vẫn chưa đi. Nữ tử họ Lâu nhìn thanh niên áo đen chậm rãi tiến đến, giọng nói không khỏi trở nên the thé. Lâu cô nương. Đây là chìa khóa phòng, lần này được cô chiếu cố, lần sau ta sẽ còn trở lại. Mộ Phong đặt chìa khóa lên quầy, cười với nữ tử họ Lâu, lại chắp tay với Trần lão một cái, rồi rời khỏi thần võ tháp. Trần lão. Tên nhóc này ở lại thần võ tháp gần 5 tháng rồi phải không? Nữ tử họ Lâu ngơ ngác nhìn bóng lưng Mộ Phong, đến chìa khóa cũng quên cầm, quay đầu nhìn về phía Trần lão ở đằng xa. Đúng vậy. Mà tốc độ tiến bộ của hắn còn rất kinh người, nếu ta không cảm ứng sai, tu vi của hắn đã đạt tới thất giai võ tông. Trần lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Đồng tử của nữ tử họ Lâu co lại thành điểm, kẻ thất giai võ tông. Nếu ta nhớ không nhầm, Mộ Phong này vừa vào thần võ tháp mới nhất giai võ tông thôi mà. Lần này không chỉ nữ tử họ Lâu cảm thấy chấn động, ngay cả Trần lão cũng kinh hãi. Tuy nói thần võ tháp có tác dụng tăng phúc cực lớn đối với việc tu luyện, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, mà liên tục vượt qua 6 tiểu cảnh giới, tốc độ này thực sự không phải của người thường. Hơn nữa, điều khiến cả hai khó tin hơn là, làm sao Mộ Phong có thể chống lại hỏa độc, đồng thời kiên trì được lâu như vậy. Người này có lẽ mới thực sự là thiên tài. Luận về thiên phú, Triệu Tử Diệp đứng đầu thần võ bảng và danh hoàng thứ hai e rằng đều không bằng hắn. Trần lão cảm khái nói. Sau khi rời khỏi thần võ tháp, Mộ Phong nhắn tin cho Thương Hồng Thâm, báo rằng đã ra khỏi thần võ tháp, đồng thời đã liên lạc với Thôi Trác. Lúc này hắn mới biết, đội ngũ thiên sát đế quốc đã được Thôi Trác sắp xếp ở trong dinh thự hắn chuẩn bị bên ngoài thành. Tâm tình Mộ Phong khá tốt, lần này hắn lại ở thần võ tháp gần 50 ngày, mà trên thực tế, hắn đã tu luyện 100 ngày. Điều khiến hắn vui mừng là, tu vi của hắn cuối cùng cũng đột phá, thuận lợi tấn cấp đến thất giai võ tông. Hơn nữa, hắn còn đem 6 loại lĩnh vực còn lại đều chuyển hóa thành thiên địa đại thế. Nguyên thần của hắn đã là đế sư, lại thêm hạt bồ đề thần diệu, Mộ Phong đạt đến trạng thái ngộ tính cực kỳ đáng sợ. Thêm vào đó Mộ Phong có thể tha ngộ vốn đã tồn tại rất nhiều thiên địa đại thế trong thế giới kim thư, nên hắn mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chuyển hóa những lĩnh vực đã nắm giữ thành thiên địa đại thế. Hiện tại, Mộ Phong tuy chỉ là thất giai võ tông, nhưng chiến lực của hắn lại cực kỳ đáng sợ. Không sử dụng bất kỳ ác chủ bài nào, Mộ Phong đủ sức vật lộn với chuẩn đế, thậm chí có khả năng tiêu diệt chuẩn đế bình thường. Thủ phụ đại nhân muốn ta đến nội các gặp ông ấy. Mộ Phong vốn định đến ngoại thành tụ họp cùng thiên sát lão tổ, nhưng đột nhiên nhận được tin nhắn trả lời của Thương Hồng Thâm, bảo hắn đến nội các một chuyến. Hơn nữa trong tin nhắn còn dùng hai chữ ê nhanh chóng, hiển nhiên Thương Hồng Thâm có việc gấp muốn tìm hắn. Đi nội các trước. Mộ Phong thu hồi ngọc giản, nhanh chân hướng phía nội các bước đi. Mộ Phong, ngươi xuất quan rồi. Vừa đến nội các, Mộ Phong liền gặp Vũ Loan và Hướng Duệ sóng vai bước ra, trong đó Vũ Loan hơi kinh ngạc hỏi. Khoảng thời gian này, Mộ Phong luôn ở trong thần võ tháp tu luyện, nội các tự nhiên đều biết. Dù sao Mộ Phong ở thần võ tháp đã làm phế không ít người của lục bộ, đại lý tự và đô sát viện. Điều này khiến nội các và hàng lâm viện bấy lâu bị áp chế đều hả hê trút giận. Bái kiến Vũ đại nhân, Hướng đại nhân. Mộ Phong hướng hai vị đại học sĩ hành lễ, nhìn Vũ Loan hỏi, y Vũ đại nhân. Ninh huynh hiện tại thế nào? Đôi mắt Vũ Loan ảm đạm, khẽ than một tiếng, ở thức hải của Thiên Lộc bị thương quá nặng, có thể giữ lại một mạng đã là vạn hạnh. Hiện tại thương thế của hắn tuy đã tốt phần lớn, nhưng con đường linh sư đã hủy. Nhưng may mắn là, Thiên Lộc hắn nghĩ rất thoáng, trong thời gian dưỡng thương, hắn luôn nghiên cứu các loại trận đồ và quy luật vận hành, sau này dự định trở thành một vị đại gia trận đồ, lấy việc vẽ trận đồ làm mục tiêu. Nghe vậy, Mộ Phong cũng coi như yên tâm, nên Thiên Lộc có thể nghĩ thoáng được là tốt. Mộ Phong, chúng ta biết ngươi có thiên phú võ đạo rất lợi hại, khí vận chi tranh cũng sắp đến. Chúng ta vốn định đề cử ngươi tham gia, nhưng lại bị lục bộ bác bỏ. Đông các đại học sĩ Hướng Duệ có chút áy náy nhìn Mộ Phong, tiếp tục nói. Cái danh ngạch khí vận chi tranh hiện tại hoàn toàn bị lục bộ nắm trong tay. Phàm là những người thuộc phe phái nội các, thậm chí có liên quan, đều bị lục bộ cố ý từ chối. Chúng ta cũng không thể tránh được. Mộ Phong bình tĩnh nói, ý Hướng đại nhân. Chuyện này ta cũng đoán được, coi như không thể tham gia khí vận chi tranh cũng không quan trọng, như vậy ta cũng có thể chuyên tâm vào con đường linh sư trước. Ngươi có thể nghĩ như vậy thật đáng quý. Ngươi đến tìm thủ phụ đại nhân à, ông ấy ở lầu các sâu bên trong nội các, ngươi đi đi. Vũ Loan có chút thưởng thức nói. Mộ Phong từ biệt hai người rồi tiến vào nội các, đi theo rừng trúc, đến lầu các của Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm vẫn ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, ra hiệu Mộ Phong ngồi xuống bên cạnh. Sau khi Mộ Phong ngồi xuống, Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, trong mắt có một tia kinh ngạc, kẻ thất giai võ tông. Nếu ta nhớ không nhầm, năm tháng trước ngươi mới nhất giai võ tông thì phải. Mộ Phong liền ôm quyền, kẻ thủ phụ đại nhân quả nhiên có con mắt tinh tường. Khoảng thời gian này, ta luôn ở trong thần võ tháp tu luyện, nên tu vi mới có thể tăng mạnh như vậy. Có ý tứ. Ngươi có thể duy trì tu luyện lâu như vậy trong thần võ tháp, xem ra ngươi có một loại biện pháp nào đó để tránh hỏa độc xâm nhập. Thương Hồng Thâm lộ vẻ tán thưởng, cũng không truy hỏi đến cùng vì sao Mộ Phong có thể tránh khỏi hỏa độc, mà đổi giọng nói, để ta có một món đồ muốn cho ngươi xem. Thứ gì? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi đi theo ta. Đến rồi sẽ biết. Thương Hồng Thâm không nói, mà đứng dậy, quay người đi về phía phòng trong. Mộ Phong theo sát phía sau, phòng trong sau đại sảnh được trang trí một mạc mà trang nhã. Hắn thấy Thương Hồng Thâm đi đến trước tủ sách, tay phải bấm quyết, nhẹ điểm số hạ trên giá sách. Bề mặt giá sách nổi lên từng cơn sóng gợn, sau đó giá sách chậm rãi di động sang hai bên, lộ ra bức tường cũ kỹ phía sau. Mộ Phong có chút khó hiểu nhìn Thương Hồng Thâm, phát hiện ông mỉm cười, đi về phía bức tường cũ kỹ rồi biến mất trong đó. Ảo giác cấm chế cao minh thật. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào bức tường, nếu không phải Thương Hồng Thâm bước vào trong đó, hắn căn bản không nhận ra bức tường được tạo thành từ huyễn thuật. Hiển nhiên, thủ đoạn của người bố trí ảo giác cấm chế này cao minh hơn hắn rất nhiều. Mộ Phong tiến vào bức tường, xuyên qua thông đạo u quang, đến một mật thất rộng rãi và sáng sủa dưới lòng đất. Đây là... Ngay khi bước vào mật thất, Mộ Phong lập tức chú ý đến truyền tống trận ở trung tâm mật thất. Đường vân của truyền tống trận này vô cùng phức tạp, vòng ngoài vòng trong, điều khiến Mộ Phong kinh sợ là, đường vân của truyền tống trận này lại rất giống với truyền tống trận của hắn từng thấy dưới Tán Long Quật. Chương 1536A, Trấn Yêu Tường Phong Ấn Lá Bùa. Đây là cổ truyền tống trận dưới lòng đất Tán Long Quật. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Thâm, người kia gật đầu, mỉm cười nói, để nói chính xác hơn, đây là phiên bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận kia. Thông qua phiên bản đơn giản hóa này, có thể trực tiếp liên thông với cổ truyền tống trận ở Tán Long Quật, đồng thời truyền tống đến đó. Mộ Phong co ngươi co lại, trong lòng rung động. Hắn không ngờ Thương Hồng Thâm lại cao minh đến vậy, có thể lấy được phiên bản đơn giản hóa của cổ truyền tống trận này. Chẳng phải nói, Thương Hồng Thâm hoàn toàn có thể thông qua truyền tống trận này đến Tán Long Quật mà không bị Ngũ Đế Cung phát giác. Đây là ta lấy được từ chỗ sách vũ. Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông cũng mỗi bên có một phần phương pháp bố trí trận này. Thương Hồng Thâm từ tốn nói, kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trong thời gian Mộ Phong bế quan. Lúc này Mộ Phong mới biết, Thương Hồng Thâm đã xúi dục sách vũ trong thời gian đó, đồng thời nắm được kế hoạch cụ thể của Ngũ Đế Cung và Yêu Thánh Dạ Xoa. Nghe đến đây, Mộ Phong kinh hãi. Nếu Thương Hồng Thâm không xúi dục sách vũ, hành động của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông sẽ khó mà đoán trước. Một khi thành công, Yêu Thánh Dạ Xoa sẽ được giải phóng. Đến lúc đó thì đã muộn. Thủ phụ đại nhân. Vậy ngài định dẫn người đi ngăn cản người của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông sao? Mộ Phong hỏi. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói, "Ê, không cần dẫn người, một mình ta là đủ. Hiện tại nội các đang thiếu người, nếu ta dẫn người rời đi, chắc chắn sẽ bị Ngũ Đế Cung phát giác. Một mình ta đi là thích hợp nhất." Mộ Phong kinh hãi, "Ê, thủ phụ đại nhân. Tuyệt đối không thể. Lần này Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông chắc chắn sẽ dốc toàn lực, ngài đi một mình quá nguy hiểm." Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, "Ê, ta biết rõ điều đó, cứ yên tâm. Chuyện này ta đã bàn với các vị đại học sĩ khác rồi. Lần này ta gọi ngươi đến, ngoài việc kể cho ngươi những chuyện này, còn có một vật rất quan trọng giao cho ngươi." "Thứ gì?" Mộ Phong kinh ngạc. Thương Hồng Thâm không nói, đi đến phía trước hàng rào, ngón trỏ tay phải co lại, nhẹ lướt trên vách đá, đồng thời vẽ một quỹ đạo hình elip trên bề mặt vách đá. Sau đó, vách đá sáng lên vô số điểm sáng, như những vì sao lấp lánh. Sưu sưu sưu. Vô số điểm sáng thấm ra từ vách đá, hình thành từng lá bùa màu vàng kim nhạt. Trên bề mặt lá bùa vẽ những đồ án màu đỏ, mỗi lá bùa một hình, nhìn kỹ lại thì mệt ngoạc như gà bới, hoàn toàn không có quy luật. Số lượng lá bùa rất nhiều, đến hàng vạn, tụ lại trước mặt Thương Hồng Thâm, chất thành mười mấy chồng, như một ngọn núi lá bùa nhỏ. "Thủ phụ đại nhân, đây là..." Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. "Đây là lá bùa phong ấn Trấn Yêu Tường. Chỉ cần những lá bùa này còn, yêu thú trong Trấn Yêu Tường sẽ bị phong ấn mãi mãi, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời." Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, nâng chồng lá bùa lên, lơ lửng trước mặt Mộ Phong, tiếp tục nói, "Kể từ hôm nay, chúng sẽ do ngươi bảo quản. Ghi nhớ, ngươi phải coi trọng chúng hơn cả tính mạng." Mộ Phong ngạc nhiên, nhìn Thương Hồng Thâm, rồi lại nhìn đống lá bùa trước mắt, trong lòng nặng trĩu. Mộ Phong từng nghe Thương Hồng Thâm kể về Trấn Yêu Tường phong ấn. Đó là thứ Tiên Đế giao phó cho Thương Hồng Thâm, để ngăn chặn tà niệm và giả tâm của Ngũ Đế. Có thể nói, nó là thứ quan trọng nhất của Thần Thánh Triều. Những năm gần đây, Ngũ Đế vẫn luôn tìm mọi cách để đoạt lấy nó từ tay Thương Hồng Thâm, nhưng đều thất bại. Có thể nói, Thương Hồng Thâm có thứ này nên mới có sức mạnh để đối đầu với Ngũ Đế, khiến họ kiên kỵ. Hiện tại, Thương Hồng Thâm lại giao vật quan trọng như vậy cho hắn, khiến hắn vừa cảm động, vừa bất an. Vật quan trọng như vậy, cứ thế giao cho hắn, có phải vì Thương Hồng Thâm dự cảm không thể gánh nổi nó nữa không? Vì sao? Thủ phụ đại nhân, ngài là người đứng đầu nội các, là quyền thần khuynh đảo triều chính, ở trong tay ngài, vật này mới an toàn nhất. Để trên người ta, e rằng. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm cười, thì không. Để trên người ta mới là nguy hiểm nhất. Hiện tại, triều chính trên dưới đều biết, ta có thứ Tiên Đế phó thác, nên Ngũ Đế Cung, lục bộ và các cơ quan khác đều dùng ánh mắt vào ta. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, ở sau lưng ta, không ai nghĩ đến vật này lại ở trên người ngươi. Giao cho ngươi mới là biện pháp an toàn nhất hiện tại. Còn một điều nữa, là ta tin tưởng ngươi. Mộ Phong ngây người, chợt thấy sống mũi cay cay, nhìn thẳng Thương Hồng Thâm, nặng nề gật đầu, "Nghe thủ phụ đại nhân. Cảm ơn ngài đã tin tưởng. Ta nhất định sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ vật này." "Ha ha. Nghe ngươi nói vậy, ta yên tâm rồi." Tiếp theo, ta có thể yên tâm tiến về Táng Long Quật. Thương Hồng Thâm cười lớn, thỏa mãn nói. Đúng rồi. Sau khi khí vận chi tranh bắt đầu, ta sẽ sắp xếp người bí mật đưa ngươi rời khỏi kinh thành. Một khi kế hoạch của Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông thất bại, Ngũ Đế cung sẽ lập tức biết được. Ánh mắt Thương Hồng Thâm trở nên nghiêm túc, ngay đến lúc đó, Ngũ Đế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, trực tiếp nhắm vào nội các. Ta cũng khó thoát khỏi liên lụy, ngươi ở lại kinh thành sẽ rất nguy hiểm. Mộ Phong nhíu mày, ý thức được lời Thương Hồng Thâm có ý phó thác hậu sự. Chỉ sợ lần này Thương Hồng Thâm dù thành công ngăn cản Thiên Phật Môn và Sát Ma Tông, Ngũ Đế cung sẽ triệt để đoạn tuyệt với nội các, kinh thành sẽ nổi sóng gió. Mộ Phong muốn nói gì đó, nhưng bị Thương Hồng Thâm ngắt lời, "Ê Mộ Phong, không cần do dự, cũng không cần nhiều lời. Cả đời này ta đều tận trung báo quốc, vì nước vì dân. Hiện tại, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta sống sót và giữ gìn kỹ lá bùa phong ấn ta giao cho ngươi. Đây là bí mật, tuyệt đối không được nói với người thứ ba." Mộ Phong nhìn sâu vào mắt Thương Hồng Thâm, khẽ than, "Ê thủ phụ đại nhân, ta đáp ứng ngài." Thương Hồng Thâm cười, "Ê tốt, tốt, tốt. Không hổ là người ta chọn, người làm đại sự không để ý tiểu tiết. Trong không gian giới chỉ này có những thứ ta trân tàng nhiều năm, có cả cảm ngộ của ta về tu luyện võ đạo và linh đạo, là tâm huyết cả đời ta." Nói rồi, Thương Hồng Thâm đưa cho Mộ Phong một chiếc nhẫn, "Để ta rất coi trọng thiên phú của ngươi, tương lai nhất định sẽ vượt qua ta, đến lúc đó nguyện vọng và ý chí của ta sẽ do ngươi kế thừa. Hãy nhớ kỹ bốn chữ vì nước vì dân, biết không?" Mộ Phong trọng trọng gật đầu, "Ê biết." Khí vận chi tranh sắp bắt đầu. "Đây là thời cơ tốt nhất để ngươi rời khỏi kinh thành, ta đã sắp xếp Diệp Hồng Ba đưa ngươi đi, sau đó hắn sẽ liên lạc với ngươi." Thương Hồng Thâm mỉm cười. Khi Mộ Phong rời khỏi nội các, lòng nặng trĩu. Qua những hành vi của Thương Hồng Thâm, hắn biết ông đã có quyết tâm một mất một còn. Mộ Phong lờ mờ hiểu ra, sau khí vận chi tranh, nội các và Ngũ Đế cung sẽ triệt để đối đầu. Ngũ Đế cũng sẽ vạch mặt với Thương Hồng Thâm, e rằng sẽ có một trận đại chiến. Thời buổi rối loạn, thực lực của ta vẫn còn quá yếu. Mộ Phong siết chặt nắm tay, lòng càng thêm kiên định. Lần này khí vận chi tranh hắn nhất định phải tham gia, phải trở nên mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất. Chương 1537 A Tinh Thần Kết Giới. Sau khi rời khỏi nội các, Mộ Phong đến vùng ngoại thành, vào phủ đệ mà hắn đã mua trước đó. Tại phủ đệ, Mộ Phong gặp lại những người quen như Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ. Sau một hồi hàn huyên, Mộ Phong dặn dò họ không được tiết lộ thân phận của mình. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ lập tức phát lời thề tâm ma, khẳng định sẽ không nói với ai về thân phận của Mộ Phong khi khí vận chi tranh bắt đầu. Mộ Phong lúc này mới yên tâm. Điều khiến Mộ Phong buồn cười là, Gia Cát Vô Sát vừa thấy hắn đã tràn đầy chiến ý, rất háo hức, hiển nhiên muốn luận bàn một phen. Chỉ có điều, khi Gia Cát Vô Sát thấy Thôi Trác bên cạnh Mộ Phong, liền không dám nói ra mà thôi. Mộ Phong cũng không để ý, Gia Cát Vô Sát có thiên phú không tệ, hiện tại tu vi đã đạt tới thất giai võ tông, nghe nói Chu Tước Thể đã lột xác thành Chu Tước Thánh Thể. Nhưng nếu thực sự giao chiến, Gia Cát Vô Sát không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, thứ mạnh nhất của Mộ Phong không phải võ đạo, mà là tinh thần lực. Dù sao, hắn hiện tại là đế sư thực thụ, chỉ là Mộ Phong không tự tiện tiết lộ mà thôi. Dù sao, đã có vết xe đổ của Ninh Thiên Lộc, nếu Mộ Phong tự tiện lộ diện, sợ rằng sẽ bị Ngũ Đế cung chú ý, chưa chắc họ sẽ dung túng hắn. Hiện tại, Mộ Phong muốn giấu tài. Trong phủ đệ, Mộ Phong thay đổi đường nét khuôn mặt, dịch dung thành một thanh niên bình thường với nước da vàng vọt, thậm chí cố ý làm cho thân hình thấp bé hơn. Người mà Mộ Phong dịch dung thành, nhìn qua vô cùng bình thường, thậm chí nếu đứng trên đường cái cũng không ai thèm liếc nhìn. Sau khi dịch dung xong, Mộ Phong cho Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ, Gia Cát Vô Sát xem, nhắc nhở bọn họ rằng hắn sẽ xuất chiến trong khí vận chi tranh với diện mạo này, đồng thời sử dụng tên giả là Y Lý Phong. Làm xong những việc này, Mộ Phong chủ động liên hệ Diệp Hồng Ba, đồng thời trở lại Hàn Lâm Viện. Mộ Phong có uy vọng cực cao ở Hàn Lâm Viện. Vừa về đến, nhiều quan viên Hàn Lâm Viện đã vội vã ra đón, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy vẻ sùng bái. Vừa trở lại kinh thành, Mộ Phong đã đoạt lại vị trí đầu bảng đoán thần bảng, Nghe Thiên Lỗi dù khiêu chiến thế nào cũng không thể vượt qua hắn, điều này đã đưa uy vọng của Mộ Phong lên đến đỉnh điểm. Sau đó, những việc Mộ Phong làm ở Thần Võ Tháp khiến tất cả quan viên phe nội các ở Hàn Lâm Viện đều nở mày nở mặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Quan viên Hàn Lâm Viện càng sùng bái Mộ Phong, họ thậm chí tự hào vì là thành viên của Hàn Lâm Viện. Mộ Phong lần lượt chào hỏi các quan viên, sau đó mua hai bình rượu, trực tiếp đến thư các. Mộ đại nhân. Khi Mộ Phong bước vào thư các, mấy quan viên đang mượn đọc điển tịch vội vàng khẩn trương chào hỏi, trong mắt họ có sự sùng kính không thể che giấu. Mộ Phong mỉm cười, "Ê chư vị, ta có việc riêng muốn nói chuyện với Diệp lão, có thể thỏa mãn yêu cầu này của ta không? Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng ta xin phép đi trước." Mấy quan viên vội vàng bỏ sách xuống, rời khỏi thư các, không hề tỏ vẻ khó xử. Diệp Hồng Ba nhẹ nhàng khép cuốn sách trong tay, cười híp mắt nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, bây giờ ngươi lợi hại thật, trong Hàn Lâm Viện, mỗi khi các quan viên bàn luận về ngươi đều sùng bái không thôi, ngươi trong mắt họ như thần vậy. Mộ Phong mỉm cười, có chút kinh ngạc phát hiện trên bàn của Diệp Hồng Ba không có bất kỳ bình rượu nào. Trước kia, mỗi lần hắn đến tìm Diệp Hồng Ba đều thấy đầy chai rượu, Diệp Hồng Ba cũng luôn trong bộ dạng say khướt. Nhưng hiện tại, Diệp Hồng Ba thần trí thanh tĩnh, trên người không có mùi rượu, rõ ràng đã kiêng rượu. Ha ha, ta đã kiêng rượu, hai bình rượu của ngươi uổng công mua rồi. Diệp Hồng Ba nhìn hai bình rượu trong tay Mộ Phong, cười lớn. Mộ Phong lắc đầu cười, lật tay thu rượu vào không gian giới chỉ. Mộ Phong biết Diệp Hồng Ba say rượu là vì con gái ông, Diệp Chỉ Sang. Hiện tại, có lẽ ông đã biết Diệp Chỉ Sang có thể được cứu chữa, tâm kết được giải tỏa, nên mới quyết tâm kiêng rượu. Diệp lão, lần này ta tìm ngài là có liên quan đến thủ phụ đại nhân. Mộ Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Diệp Hồng Ba cười, ngươi muốn nói chuyện thương lão đầu phó thác ta đưa ngươi rời khỏi kinh thành chứ gì? Ngươi cứ yên tâm, ta đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, một ngày trước khi khí vận chi tranh bắt đầu, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, đó là thời điểm phòng thủ lỏng lẻo nhất. Mộ Phong trầm giọng, "Ê Diệp lão, ta muốn nói chính là việc này, sau khi ngài đưa ta ra ngoài, ta muốn thay hình đổi dạng, quay trở lại kinh thành tham gia khí vận chi tranh. Ta nhất định phải tham gia khí vận chi tranh." Nụ cười trên mặt Diệp Hồng Ba cứng đờ, vội hỏi, "Ở ngươi vừa nói gì? Ngươi muốn tham gia khí vận chi tranh?" "Đúng." Mộ Phong nghiêm túc nói. Diệp Hồng Ba lắc đầu, "Ngài tuyệt đối không được. Thương lão đầu đã phó thác cho ngươi vật quan trọng như vậy, mà ngươi, theo ý nghĩa nào đó, không còn là của ngươi nữa. Ngươi biết vật đó quan trọng với thương lão đầu đến mức nào không? Ông ấy đã tin tưởng ngươi, ngươi không nên phụ lòng ông ấy." Mộ Phong bình tĩnh, "Ê Diệp lão, những điều ngài nói ta tự nhiên biết, nhưng ta cũng có sự kiên trì và truy cầu của riêng mình. Lần này khí vận chi tranh, ta có lòng tin có thể đột phá võ đế, đến lúc đó, trong kinh thành đầy sóng gió, ta cũng có sức tự vệ." Diệp Hồng Ba khẽ giật mình, rồi lắc đầu, "Thì dù ngươi tấn cấp võ đế thì sao? Cũng chỉ là sơ giai võ đế mà thôi, số lượng cường giả trong kinh thành nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Nếu Ngũ Đế cung thực sự động thủ, sơ giai võ đế không có khả năng tự vệ. Nếu ngươi cũng xảy ra chuyện, ai sẽ thay thương lão đầu bảo vệ vật kia?" Mộ Phong hít sâu một hơi, tiếp tục, "Thì nếu tinh thần lực của ta cũng đột phá đến cảnh giới đế sư thì sao? Linh võ song đế, như vậy ít nhiều cũng có sức tự vệ chứ." Diệp Hồng Ba nhíu mày, "Thì nếu là linh võ song đế, đúng là có sức tự vệ, nhưng điều đó khó khăn đến mức nào? Còn khó hơn cả việc ngươi tấn cấp võ đế." Diệp Hồng Ba lắc đầu, hiển nhiên không cho rằng Mộ Phong có khả năng trở thành linh võ song đế, nhưng rất nhanh ông ngây người, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong. Chỉ thấy, từ giữa lông mày Mộ Phong tỏa ra ánh kim rực rỡ, trong ánh kim đó, sức mạnh tinh thần vô hình lan tỏa khắp thư các. Tinh thần lực mênh mông như tổ chim cành lá, không ngừng ngưng kết và kết hợp, tạo thành một kết giới tương tự tổ chim. Nhưng rất nhanh, tinh thần lực khổng lồ và dày đặc đó co lại, thu vào sâu trong giữa lông mày Mộ Phong. Đó là tinh thần kết giới. Mắt Diệp Hồng Ba trừng lớn, miệng khẽ nhếch, nhìn Mộ Phong lẩm bẩm hỏi. Chương 1538A trở về. Mộ Phong gật đầu, "Ê đúng vậy. Đây chính xác là tinh thần kết giới, hơn nữa là một tinh thần kết giới hoàn chỉnh." Diệp Hồng Ba im lặng, lòng như sóng vỗ bờ, người ta và thương lão đầu đều đánh giá thấp thiên phú của ngươi rồi. Thật không ngờ, ngươi lại có thể đột phá tới đế sư trong thời gian ngắn như vậy. Mới đột phá gần đây thôi sao? Mộ Phong lắc đầu, "Kể cách đây vài tháng, khi ta đoạt lại vị trí đầu bảng trong Đoán Thần Tháp. Đồng thời, ta đã tạo ra một kỷ lục hoàn toàn mới cho Đoán Thần bảng. Kỷ lục này e rằng khó ai có thể phá vỡ." Diệp Hồng Ba há hốc mồm lần nữa, trong lòng muốn chửi thề, nhưng lý trí đã ngăn cản. "Diệp lão, chỉ cần ta tham gia khí vận chi tranh và tấn cấp võ đế, ta có thể tự bảo vệ mình trong kinh thành, thậm chí có thể giúp đỡ các ngài." Mộ Phong có vẻ hơi kích động nói, "Để có thể nói, khí vận chi tranh rất quan trọng đối với ta, và những người ta quen biết trong Hàng Lâm viện, nội các cũng vậy." Diệp Hồng Ba nhíu mày, trầm tư, "Ở ngươi còn quá trẻ, nếu nội các thực sự lâm nguy, cũng không cần đến một tiểu bối như ngươi đứng ra." "Nhưng ngươi nói đúng, khí vận chi tranh rất quan trọng đối với ngươi." Mộ Phong mừng thầm, hắn biết rằng muốn che mắt Khương Hồng Thâm, hắn phải cùng Diệp Hồng Ba ra ngoài một chuyến, và muốn quay lại tham gia khí vận chi tranh, nhất định phải có sự giúp đỡ của Diệp Hồng Ba. Nếu không, với thủ đoạn của Khương Hồng Thâm, Mộ Phong không có cơ hội tham gia khí vận chi tranh, vì vậy, hắn phải thuyết phục Diệp Hồng Ba. "Diệp lão, xin nhờ." Mộ Phong cúi người hành lễ sâu với Diệp Hồng Ba. Ánh mắt Diệp Hồng Ba lóe lên, "Kẻ ta có thể đồng ý cho ngươi tham gia khí vận chi tranh, nhưng nếu Ngũ Đế cung thực sự xung đột với nội các, ngươi tuyệt đối không được lộ diện, biết không? Ngươi có một sứ mệnh quan trọng hơn, hiểu chứ?" Mộ Phong gật đầu, "Ê Diệp lão, ta hiểu, thủ phụ đại nhân đã giao phó cho ta một vật quan trọng như vậy, ta sẽ không làm loạn." Nghe được câu trả lời chắc chắn của Mộ Phong, Diệp Hồng Ba lúc này mới yên tâm, "Để cách khí vận chi tranh còn 10 ngày. Vậy thì 9 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi kinh thành, sau khi ra khỏi phạm vi trinh sát của nội các, ngươi có thể quay lại kinh thành." Sau khi hai người bàn bạc chi tiết, Mộ Phong cáo từ Diệp Hồng Ba, rời khỏi thư các. Ngay sau khi Mộ Phong rời đi, Diệp Hồng Ba nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn sâu vào thư các. Chỉ thấy nơi đó, chậm rãi tỏa ra một tia sáng yếu ớt, sau đó ngưng tụ thành một hình người mơ hồ. Thương lão đầu, ngươi đã sớm đoán được tiểu tử Mộ Phong này sẽ không bỏ cuộc, vậy tại sao còn làm trò này, không thấy phiền phức sao? Ngươi cứ trực tiếp bảo cậu ta vào đội của Thiên Sát Đế Quốc tham gia khí vận chi tranh chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Hồng Ba liếc nhìn hình người mơ hồ, biểu môi. Mặc dù ta rất hài lòng về tiểu tử này, nhưng vào thời điểm mấu chốt, ta vẫn muốn kiểm tra cậu ta một chút. Tuy nhiên, lần kiểm tra này lại mang đến cho ta vài bất ngờ. Giọng Thương Hồng thâm vang lên từ trong hình người mơ hồ, có thể thấy tâm trạng ông có chút vui vẻ. Ngươi đang nói đến việc tinh thần lực của tiểu tử này đã đột phá đế sư sao? Diệp Hồng Ba kinh ngạc. Thương Hồng thâm mỉm cười, đúng vậy, đó là một niềm vui bất ngờ của ta, tiểu tử này che giấu rất kỹ, tinh thần lực đã đột phá mà còn giấu. Đã là ngoài ý muốn, vậy mục đích kiểm tra của ngươi là gì? Diệp Hồng Ba hỏi. Tin hết sách không bằng không sách, tin hết ta không bằng không ta. Ta muốn xem ý chí của bản thân cậu ta có đủ mạnh hay không. Nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe theo ta, điều đó chứng tỏ ý chí của bản thân cậu ta không mạnh, ta sẽ có chút thất vọng. Nói đến đây, Thương Hồng thâm bật cười, nhưng sự thật chứng minh, tiểu tử này vẫn rất có chủ kiến, điểm này ta an tâm. Diệp Hồng Ba nhếch miệng, kẻ thương lão đầu. Vậy tiếp theo, ta có phải giúp tiểu tử này quay trở lại tham gia khí vận chi tranh không? Đương nhiên là phải rồi. Khí vận chi tranh đối với cậu ta vô cùng quan trọng, nếu cậu ta thực sự có thể đoạt được đủ khí vận bên trong, từ đó tấn cấp võ đế, thì đó là một chuyện tốt lớn. Thương Hồng thâm thản nhiên nói. 9 ngày sau đó, Mộ Phong chủ yếu ở trong Hàng Lâm Viện giải quyết công việc. Có Mộ Phong trấn giữ, Hàng Lâm Viện trở nên đoàn kết hơn, hiệu quả làm việc cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Ngày thứ 9, trời dần tối, bóng tối bao trùm đại địa. Nhưng kinh thành phồn hoa vẫn sáng đèn, giống như 3 ngày, dòng người trong thành vẫn tấp nập như thủy triều. Đây là một tòa bất dạ thành. Diệp Hồng Ba theo kế hoạch tìm đến Mộ Phong, lặng lẽ đưa hắn đến một mật đạo rời khỏi kinh thành. Ra khỏi mật đạo, Mộ Phong phát hiện đây là một trấn nhỏ vùng ngoại ô, cách kinh thành vài chục dặm. Mộ Phong, cổng thành đã đóng, bây giờ ngươi quay lại cũng không vào được. Hãy nghỉ ngơi một đêm ở trấn nhỏ này, ngày mai dùng thân phận mới quang minh chính đại tiến vào kinh thành. Diệp Hồng Ba cười nói. Mộ Phong nghĩ ngợi, thấy có lý, liền cùng Diệp Hồng Ba tìm một khách sạn nhỏ trong trấn. Bất kỳ tuyển thủ nào tham gia khí vận chi tranh cũng cần vào thành ghi danh, vì tránh bị nghi ngờ, Mộ Phong nhất định phải quang minh chính đại vào thành một lần. Hôm sau, trời vừa sáng, Mộ Phong đã rời giường cáo biệt Diệp Hồng Ba, rời khỏi trấn nhỏ. Đi mất nửa nén hương, Mộ Phong đến cổng kinh thành. Hắn thấy, hôm nay người vào thành vẫn rất đông, xếp hàng dài bên ngoài cổng thành. Mộ Phong trình bày thân phận tuyển thủ Thiên Sát Đế Quốc tham gia khí vận chi tranh, không cần xếp hàng, ghi danh một cái rồi tiến vào thành. Giờ phút này, kinh thành vô cùng náo nhiệt. Từng dòng người như rồng dài, từ các con đường ngoại thành đổ về nội thành. Khí vận chi tranh nghe nói do Hán Đế trong Ngũ Đế tự mình chủ trì, và lục bộ phụ trợ Hán Đế, vì vậy các đội tham gia khí vận chi tranh phải tập hợp trong hoàng cung. Tuy nhiên, triều đình cũng rất chu đáo, biết nhiều võ giả tò mò về khí vận chi tranh, nên đã đặt hàng chục đài giảng giải trong nội thành. Mỗi đài giảng giải đều có người hướng dẫn, họ sẽ giảng giải quy tắc cụ thể và cách thức tiến hành khí vận chi tranh, đồng thời kể lại tình hình gần đây của khí vận chi tranh một cách sinh động như thật dưới hình thức kể chuyện. Đây là truyền thống của khí vận chi tranh các kỳ trước, để nhiều võ giả không thể vào hoàng cung có thể biết quá trình và kết quả của khí vận chi tranh. Mộ Phong đến phủ đệ ngoại thành, cùng Thiên Sát lão tổ tụ họp, dẫn Thôi Trác về phía hoàng cung. Thôi Trác không phải người Thiên Sát Đế Quốc, nhưng có thể ngụy trang thành người hầu của Mộ Phong, trà trộn vào đội. Nếu có người ngăn cản, chỉ cần giải thích một chút, cơ bản sẽ được cho qua. Trong đội, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần đều lộ vẻ kích động. Khí vận chi tranh cuối cùng cũng bắt đầu, họ đã bỏ ra quá nhiều mồ hôi và nỗ lực cho ngày này. Chương 1539 A Tam Đại Điện. Hoàng cung, còn gọi là Trung ương Hoàng Đình, là quần thể kiến trúc cung điện lớn nhất và phức tạp nhất ở kinh thành. Hoàng cung rộng lớn có hình vuông, bên trong khu vực hình vuông này lại chia thành hàng chục khu vực vuông lớn nhỏ khác nhau, tạo thành các cung điện riêng biệt. Điểm cốt lõi của hoàng cung là 3 cung điện lớn nhất, Bảo Hòa Điện, Trung Hòa Điện và Thái Hòa Điện. Trong 3 điện, Thái Hòa Điện là lớn nhất và hùng vĩ nhất. Chức năng chính của nó là tổ chức các nghi lễ long trọng mang tính quốc gia, như đăng cơ của hoàng đế, sắc phong hoàng hậu, lập thái tử, xuất quân chinh chiến. Trung Hòa Điện nằm giữa Thái Hòa Điện và Bảo Hòa Điện, có quy mô nhỏ nhất trong 3 điện, chủ yếu dùng làm nơi nghỉ ngơi cho hoàng đế trước khi đến Thái Hòa Điện dự đại lễ. Tại Trung Hòa Điện, hoàng đế sẽ tiếp nhận quan viên chủ trì khánh điển triều bái và tấu sự, để nắm bắt trình tự của đại lễ trước khi đến Thái Hòa Điện. Bảo Hòa Điện nằm phía sau Trung Hòa Điện, chủ yếu dùng làm nơi hoàng đế chiêu đãi bách quan và các nhân vật có địa vị cao. Lần này, người chủ trì khí vận chi tranh là Hán Đế trong Ngũ Đế, nên ngài đã từ Ngũ Đế cung đến Trung Hòa Điện để nghỉ ngơi, đồng thời thảo luận các chi tiết nhỏ nhặt của khí vận chi tranh với các quan viên. còn đại diện các thế lực lớn từ khắp thần thánh triều đến tụ tập, sau khi vào hoàng cung sẽ được mời vào Bảo Hòa Điện dự yến tiệc. Bảo Hòa Điện có diện tích rất lớn, rộng 9 gian, sâu 5 gian. Mái nhà kiểu trùng thềm, hai tầng mái, lợp ngói lưu ly màu vàng, trên dưới mái hiên đều được trang trí 9 con thú nhỏ. Mái hiên trên dùng đấu cũng thất thăng, 7 hàng, mái hiên dưới dùng đấu cũng ngũ thăng, 5 hàng. Cả trong và ngoài mái hiên đều được vẽ hình kim long và phượng, trên trần nhà là rồng vàng trên nền trắng. 6 chiếc xà nhà được trang trí màu sắc độc đáo, phối hợp hài hòa với các thiết bị và đồ trang trí màu đỏ chủ đạo, toát lên vẻ lộng lẫy. Thiên sát huynh. Thật đúng dịp, huynh cũng vừa đến sao? Khi vị thái giám trẻ tuổi vừa rời đi, Thiên sát lão tổ dẫn đội ngũ bước vào đại môn, thì một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, người nói là một lão giả tóc bạc phơ với vẻ mặt uy nghiêm, ông cũng dẫn một đội 7 người. Bên cạnh lão giả là một nam tử mặc áo nho sinh và 6 nam nữ trẻ tuổi. Khi nhìn thấy lão giả tóc bạc và nam tử áo nho sinh, khóe miệng Mộ Phong nhếch lên. Hắn không lạ gì hai người này, lão giả tóc bạc chính là Thanh Vũ lão tổ, còn nam tử áo nho sinh là Ngọc Thư võ đế. Trước đây, tại Mộ Chuẩn đế, hắn và Thanh Vũ đế quốc đã có mâu thuẫn, còn giết không ít người của Thanh Vũ đế quốc, Ngọc Thư võ đế cũng ra tay nhưng bị hắn đánh lui. Sau này, khi Thanh Vũ lão tổ biết tin hắn được phong làm Hàn Lâm học sĩ, đã thức thời dẫn Ngọc Thư võ đế đến tạ tội. Thanh Vũ huynh, thật khéo, lại có thể gặp ngươi ở cửa Bảo Hòa Điện. Thiên sát lão tổ nhận ra Thanh Vũ lão tổ, cười ha ha một tiếng, tiến lên đón. Ngọc Thư võ đế liếc nhìn đội ngũ Thiên sát đế quốc, gật đầu nhẹ với Gia Cát Hoành Đồ, coi như chào hỏi. 6 người trẻ tuổi của Thanh Vũ đế quốc thì đánh giá nghiêm túc các thiên tài trẻ tuổi bên phía Thiên sát đế quốc. Dù sao, 6 người này cũng coi như đối thủ cạnh tranh của họ trong khí vận chi tranh, họ không dám khinh thường. Đúng rồi. Ta nhớ Mộ đại nhân sau khi thành Hàn Lâm học sĩ thì không đại diện Thiên sát đế quốc xuất chiến nữa, nhưng đội ngũ của các ngươi lại có 6 người, người thừa ra là ai? Thanh Vũ lão tổ ngạc nhiên liếc nhìn Mộ Phong, thấy hắn rất lạ mặt, tò mò hỏi. Thiên sát lão tổ cười ha ha, đội ngũ đại đế quốc đều có 6 suất, ta không thể lãng phí một suất được, nên bồi dưỡng thêm một thanh niên tài tuấn để cho đủ số. Nghe vậy, Thanh Vũ lão tổ không truy hỏi thêm, cùng Thiên sát lão tổ vừa nói vừa cười tiến vào Bảo Hòa Điện. Bên trong Bảo Hòa Điện, hai bên trục giữa bày ngay ngắn từng chiếc bàn trà xa hoa, trên mỗi bàn đều bày đầy món ngon, chén đĩa đều làm từ ngọc thạch sáng long lanh. Cuối trục giữa là cầu thang son thép vàng, trên đỉnh cầu thang là hoàng tọa kim sắc uy nghi, đó là chỗ ngồi riêng của hoàng đế. Lúc này, bên trong Bảo Hòa Điện, gần 7 phần 10 số bàn trà đã có người ngồi. Cảm giác áp bức mạnh mẽ quá. Trong Bảo Hòa Điện này có quá nhiều cường giả. Vừa bước vào Bảo Hòa Điện, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần và những người khác run rẩy không tự chủ. Những người có thể vào Bảo Hòa Điện đều là võ đế cường giả. Nhìn lướt qua, ít nhất cũng có hàng trăm đại diện, nhiều võ đế cường giả tụ tập một chỗ, khí tức vô tình tản ra hòa lẫn vào nhau tạo thành uy áp không phải võ tông bình thường có thể chịu được. Ngay cả Thiên sát lão tổ và Thanh Vũ lão tổ, khi bước vào Bảo Hòa Điện cũng dừng trò chuyện, trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ. Hai người họ tuy là người mạnh nhất của đế quốc mình, nhưng tu vi thực tế vẫn chỉ dừng lại ở sơ giai võ đế. Trong đại điện này, tu vi của họ coi như xếp hàng đếm ngược, vì có không ít trung giai võ đế, thậm chí cả lục giai đỉnh phong võ đế. Đó là những cường giả tuyệt đỉnh chỉ còn cách cao giai võ đế nửa bước. Thiên sát lão tổ và Thanh Vũ lão tổ rất thức thời, sau khi vào đại điện liền ngoan ngoãn ngồi vào chỗ vắng vẻ, giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn nhiều. Mộ Phong nhìn quanh, thấy phần lớn đại diện trong điện hắn không nhận ra, nhưng rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại trên một người đàn ông trung niên vạm vỡ. Người này ngồi gần hoàng tọa, rất dễ thấy, đang trò chuyện vui vẻ với các cường giả ở các bàn trà lân cận. Xung quanh có không ít người kính sợ nhìn người đàn ông trung niên đang nói chuyện và ba cường giả ngồi gần ông ta. Mộ Phong bị người đàn ông trung niên này thu hút vì hắn không xa lạ gì với người này. Người đó chính là vực chủ Tây Mạc vực, Sách Vũ. Trong ba người đang cao đàm khoác luận với Sách Vũ, có một lão giả vóc dáng to lớn mà Mộ Phong cũng quen biết, đó là vực chủ Nam Mang vực, Đậu Lực mà hắn đã gặp ở Nam Mang vực. Về thân phận của hai người còn lại, Mộ Phong cũng đoán được, đó lần lượt là vực chủ Đông Lâm vực, Châu Càn và vực chủ Bắc Hoang vực, Lạc Ức Bạch. Họ là tứ đại vực chủ, đều là cường giả tuyệt thế, thực lực khó lường. Gia Cát Hoành Đồ thấy Mộ Phong nhìn về phía hàng đầu, không khỏi cảm khái. Mộ Phong nhẹ nhàng gật đầu, dời mắt, nhìn về phía khu vực của Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. Tông chủ Sát Ma Tông và Phật thủ Thiên Phật Môn không đến, đại diện hai thế lực lớn vẫn là người quen của Mộ Phong, lần lượt là Hắc Ám Quân Vương và Hồng Chân Phật Đế. Hai đội này im lặng ngồi tại chỗ, tỏ ra rất yên tĩnh. Tuy nhiên, Mộ Phong chú ý thấy ma nữ Mạn Châu trong đội Sát Ma Tông đang nhìn quanh quất, như đang tìm ai đó. Trong khoảnh khắc, hai người chạm mắt nhau, nhưng ánh mắt Mạn Châu ma nữ không dừng lại mà vẫn tìm kiếm. Mộ Phong biết nàng đang tìm hắn, nhưng hắn hiện đang thay hình đổi dạng, dùng tên giả là Lý Phong, nên không thể để lộ thân phận. Ngoài ra, Mộ Phong còn gặp đội Mộ Thần Phủ. Chương 1540A Lưỡng Nghi Kiếm Phái. Đội ngũ Mộ Thần Phủ khá kín đáo, ngồi ở vị trí tương đối phía sau, lần này dẫn đội đều là người quen của Mộ Phong. Đó là Âm Dương Kiếm Đế Mộ Vô Hà và Mộ Kình Thương. Đặc biệt khi nhìn thấy Mộ Kình Thương, Ánh mắt Mộ Phong nheo lại, suýt chút nữa không khống chế được sát ý trong đáy mắt. Sau khi Mộ Thần phủ chịu tổn thất nặng nề trong lần lịch luyện ở Tán Long quật trước đó, thế hệ trẻ tuổi thiên tài trong tộc không còn nhiều, những người được đưa đến lần này kém xa Mộ Khiếu Kiếm. Đột nhiên, bên ngoài điện truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, thu hút sự chú ý của nhiều người. Ngay cả tứ đại vực chủ đang trò chuyện vui vẻ ở khu vực đầu cũng dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cửa điện. Trong Bảo Hòa điện có rất nhiều cường giả, phần lớn người bước vào đây đều rón rén, sợ gây ra động tĩnh lớn ảnh hưởng đến người khác. Chủ nhân của tiếng bước chân này rõ ràng không hề kiên kỵ, khiến nhiều người không hài lòng. Tiếng bước chân ngày càng gần, nhanh chóng đến cửa điện và xông vào bên trong. Lúc này mọi người mới phát hiện, chủ nhân tiếng bước chân là một đội mặc trường sam trắng như tuyết, đeo trường kiếm. Người dẫn đầu là một lão giả tóc hạt mặt hoa, để râu dài trắng như tuyết, ông đeo chính thanh trường kiếm, mỗi thanh có kiểu dáng vỏ kiếm và chui kiếm không hoàn toàn giống nhau, mỗi thanh một vẻ, nhưng đều rất tinh xảo. Là Cửu Sắc Kiếm Đế Diệt Kiếm Ba của Lưỡng Nghi kiếm phái. Trong đại điện vang lên tiếng xì xào bàn tán, ánh mắt mọi người chậm rãi thu lại, tràn ngập vẻ kính sợ. Cửu Sắc Kiếm Đế Diệt Kiếm Ba nổi danh khắp thần thánh triều, thực lực cực mạnh, hơn nữa tính cách ngạo mạn bất tuân. Diệt Kiếm Ba là người mạnh nhất của Lưỡng Nghi kiếm phái, thực lực ngang ngửa tứ đại vực chủ. Năm đó, Diệt Kiếm Ba đã giao chiến với vực chủ Bắc Hoang vực Lạc Ức Bạch, hai người đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng Lạc Ức Bạch chỉ thắng hiểm với nửa chiêu ưu thế. Có thể thấy Cửu Sắc Kiếm Đế Diệt Kiếm Ba mạnh đến mức nào, dù sao tứ đại vực chủ là những người trấn giữ một vực, thực lực tự nhiên là số một của vực đó. Diệt Kiếm Ba có thể chiến với Lạc Ức Bạch đến mức đó, đủ thấy thực lực của ông phi phàm đến mức nào. Lạc vực chủ, ngươi đến sớm thật. Diệp Kiếm Ba chắp tay với Lạc Ức Bạch ở khu vực đầu, trên mặt lộ vẻ ngạo mạn. Lạc Ức Bạch là một mỹ nữ da trắng như tuyết, mặc váy dài trắng như tuyết, khí chất thanh tao thoát tục, dù tuổi thật của nàng đủ để làm tổ nãi nãi của nhiều người, nhưng vẻ ngoài của nàng vẫn như thiếu nữ. Lạc Ức Bạch nhíu mày, nhàn nhạt nói, "Ê là ngươi đến quá muộn." Khóe miệng Diệp Kiếm Ba hơi nhếch lên, không quan tâm đến sự lạnh nhạt của Lạc Ức Bạch, ánh mắt rơi vào khu vực đầu, lướt qua vị trí của tứ đại vực chủ, dừng lại ở Sát Ma Tông. "Ồ, sao Sát Ma Tông lại phái thứ rác rưởi như ngươi đến đây?" Thu Nguyệt đâu, sao không tự mình đến? Diệp Kiếm Ba nhìn Hắc Ám Quân Vương, không chút lưu tình nói. Mặt Hắc Ám Quân Vương trầm xuống, nhưng vẫn gượng cười, "Về Cửu Sắc Kiếm Đế, tông chủ nhà ta có việc khác cần làm, nên không có thời gian đến." Diệp Kiếm Ba cười lạnh, "Kẻ chẳng lẽ vẫn không từ bỏ ý định với Tán Long quật?" "Hắc hắc, Sát Ma Tông và Thiên Phật môn đừng mơ tưởng quá nhiều, dù là trong khí vận chi tranh, việc phòng bị ở Tán Long quật cũng không lơi lỏng, muốn vào đó là không thể." Lời này vừa ra, sắc mặt người của Sát Ma Tông và Thiên Phật môn đều trầm xuống. Giận mà không dám nói gì, dù sao Diệp Kiếm Ba quá mạnh. Mọi người trong đại điện đều đổ dồn ánh mắt về phía đội ngũ Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn, trong mắt lộ vẻ chế giễu. Trước đó, tin đồn về việc Ma Tổ và Phật Tổ bị phong ấn dưới Tán Long quật lan truyền khắp nơi, hầu như ai cũng biết. Khi biết Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn dự định dốc toàn lực giải cứu Phật Tổ và Ma Tổ, vô số thế lực đã tụ tập ở Tây Mạc vực, mục đích là ngăn cản hai thế lực lớn này. Kết quả cuối cùng khiến nhiều thế lực đều vui vẻ, vì Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn thất bại thảm hại trở về. Việc này có thể nói là một sự sỉ nhục lớn đối với Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. Vì vậy, nhiều cường giả trong đại điện đều ngầm hiểu ý không đề cập đến chuyện này, nhưng họ không ngờ Diệp Kiếm Ba hoàn toàn không nể mặt ai, nói toạc ra chuyện này trước mặt người của Sát Ma Tông và Thiên Phật Môn. "Cửu Sắc Kiếm Đế, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tông chủ chúng ta căn bản không phải vì chuyện đó." Hắc Ám Quân Vương sắc mặt khó coi nói. Diệp Kiếm Ba cười lạnh, bước đến bàn trà của đội Sát Ma Tông, nói, "Để ta thích vị trí của ngươi rồi, thức thời thì cút ngay đi cho ta." Hắc Ám Quân Vương tức giận đến mặt lúc trắng lúc xanh, không cam lòng nói, "Nghệ Diệp Kiếm Ba, ngươi đừng quá đáng, đừng tưởng tông chủ ta không đến mà ngươi muốn bắt nạt Sát Ma Tông ta." Diệp Kiếm Ba cười lạnh, "Ừ, ngươi đã nói vậy, vậy ta cũng không bắt nạt ngươi. Ra đây." "Vâng." Phía sau Diệp Kiếm Ba, một thanh niên đeo năm thanh trường kiếm màu sắc khác nhau bước ra, toàn thân phong mang tất lộ, trong mắt chiến ý bừng bừng. Hắn là Kinh Thành Nhân, là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ tuổi Lưỡng Nghi kiếm phái ta, ngoại hiệu Kiếm Si, để hắn đấu với ma nữ Mạn Châu của các ngươi một trận. Lấy thắng bại luận đi ở, thế nào? Diệp Kiếm Ba nhàn nhạt nói. Kinh Thành Nhân bước lên một bước, nhìn Mạn Châu ma nữ với ánh mắt rực lửa, nói, "Ê Mạn Châu ma nữ, chúng ta lại gặp nhau. Xin chỉ giáo nhiều hơn." Trong đại điện, nháy mắt trở nên yên tĩnh. Dù là Mạn Châu ma nữ hay Kinh Thành Nhân đều là những thiên tài hàng đầu của thế hệ trẻ tuổi thần thánh triều. Đặc biệt là Kinh Thành Nhân, kế thừa y bát của Cửu Sắc Kiếm Đế, hơn nữa trời sinh kiếm tâm, có thiên phú đặc biệt với kiếm đạo, thực lực cực kỳ cường đại. Kinh Thành Nhân còn bước vào chuẩn đế sớm hơn Mạn Châu ma nữ một năm, được công nhận là thiên tài yêu nghiệt gần thái tử Triệu Tử Diệp nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Hắc Ám Quân Vương nghe vậy thì sắc mặt đại biến, ông rất rõ Kinh Thành Nhân mạnh đến mức nào. Tuy nói Mạn Châu ma nữ cũng không yếu, nhưng nếu thật sự giao chiến, thắng bại khó liệu, hơn nữa vì một cái vị trí mà để Mạn Châu và Kinh Thành Nhân liều mạng một trận thì căn bản không cần thiết. "Diệp Kiếm Ba, thủ đoạn hay thật. Cái bàn trà này ta nhường cho ngươi." Hắc Ám Quân Vương hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, dẫn đội sát ma tông lui về phía sau. Khóe miệng Diệp Kiếm Ba hơi nhếch lên, dẫn đội thản nhiên ngồi xuống. Cùng lúc đó, hai đội khác rải bước tiến vào cửa điện. Là cực quan thần giáo của Bắc Hoang vực và Xích Nhật Minh của Nam Mang vực. Mọi người trong đại điện lập tức nhận ra hai đội này, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ ngưng trọng. Cực quan thần giáo và Xích Nhật Minh đều là những thế lực mạnh nhất trong một vực, nội tình không hề kém Lưỡng Nghi kiếm phái, Sát Ma tông, Thiên Phật môn và các thế lực khác. Người dẫn đầu cực quan thần giáo là một nam tử đầu trọc vẽ những hoa văn sặc sỡ trên mặt, những người khác trong đội cũng vậy, trên mặt đều vẽ những hoa văn nhiều màu, rất trừu tượng. Nam tử đầu trọc này tên là Lữ Càn, là đại thống lĩnh của cực quan thần giáo, thực lực không yếu hơn Diệp Kiếm Ba, cũng ngang hàng với tứ đại vực chủ. Người dẫn đầu Xích Nhật Minh là một tráng hán vạm vỡ đầu đinh màu đỏ lửa, cởi trần nửa thân trên người vẽ những đường vân ngọn lửa, sống động như thật. Hắn tên là Xích Cực, là minh chủ Xích Nhật Minh, cũng là cao thủ ngang hàng với tứ đại vực chủ. Mộ Phong ngay lập tức chú ý đến hai người trẻ tuổi nổi bật trong hai đội này, trong mắt họ đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn chứa khí tức kinh người. Chương 1541 A Dương Cung Bạc Kiếm. Xích Nhật Minh và Cực Quang Thần Giáo đều là đại diện cho những thế lực đế cấp hàng đầu của Thần Thánh Triều, thế hệ trẻ tuổi của họ rất mạnh. Gia Cát Hoành Đồ thấy ánh mắt Mộ Phong dừng lại ở hai người nổi bật trong đội ngũ Xích Nhật Minh và Cực Quang Thần Giáo, không khỏi cười giải thích. Qua lời giải thích của Gia Cát Hoành Đồ, Mộ Phong cũng biết tên của hai người trẻ tuổi này. Người nổi bật trẻ tuổi của Cực Quang Thần Giáo là một cô gái trẻ dáng người cao gầy, trên mặt cô cũng vẽ đầy những hoa văn sặc sỡ khó hiểu. Mặc dù những bức vẽ này che khuất hoàn toàn khuôn mặt cô, nhưng từ hình dáng xương mặt có thể thấy, cô gái này hẳn là một mỹ nhân. Tên của cô là Tiệp Cơ, là người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi của Cực Quang Thần Giáo, tu vi đạt tới chuẩn đế, giống như kiếm si, ma nữ, Phật tử đều là những hạt giống được lựa chọn trong khí vận chi tranh lần này. Người nổi bật trẻ tuổi của Xích Nhật Minh có ngoại hình rất giống Xích Cực, cũng là một mái tóc đỏ, nửa thân trên trần trụi, trên người cũng vẽ những hình ngọn lửa, rõ ràng là một người sùng bái cuồng nhiệt Xích Cực. Tên của hắn là Xích Long, là cháu trai của Xích Cực, thiên phú dị bẩm, cũng là một vị chuẩn đế cường giả. Hồng Chân đầu trọc: "Ta muốn vị trí này của ngươi, ngươi không có ý kiến gì chứ?" "Tất nhiên, nếu như ngươi có ý kiến thì để tay chân so tài, để Phật tử của các ngươi ra đùa giỡn một chút với Xích Long." Xích Cực nhếch mép cười, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Hồng Chân Phật Đế đang im lặng, trên mặt tràn đầy ý khiêu khích. Hồng Chân Phật Đế nhíu mày, chắp tay trước ngực, xướng một tiếng Phật hiệu, nói: "Nếu Xích Cực thí chủ muốn vị trí này, bần tăng nhường ra là được." Nói xong, Hồng Chân Phật Đế rất dứt khoát dẫn đội ngũ nhường vị trí. Tuy rằng những người khác trong đội ngũ Thiên Phật môn hận đến nghiến răng, nhưng cũng chỉ có thể nghiến răng nuốt hận vào bụng. Dù sao hiện tại đội ngũ Thiên Phật môn không có cường giả đủ để làm chỗ dựa cho họ, hơn nữa họ cũng biết rõ, đây là Lưỡng Nghi kiếm phái, Xích Nhật Minh, Cực Quang Thần Giáo và các thế lực lớn khác cố ý nhắm vào họ. Dù sao trước đó hành vi giống trống khua chi muốn cứu Phật tổ và ma tổ ở Tây Mạc vực của họ đã triệt để chọc giận những thế lực đế cấp hàng đầu này. Lữ Càn của Cực Quang Thần Giáo thậm chí còn chưa lên tiếng, một đội ngũ thế lực láng giềng vị trí cũ của Thiên Phật môn lập tức đứng lên, nhường chỗ cho Cực Quang Thần Giáo. Lưỡng Nghi kiếm phái, Xích Nhật Minh và Cực Quang Thần Giáo không hổ là những thế lực hàng đầu độc bá một vực, ngay cả Thiên Phật môn, Sát Ma tông cũng phải nhượng bộ rút lui. "Ha ha, ngươi hiểu cái gì? Nội tình của Thiên Phật môn và Sát Ma tông cũng không kém bọn họ, cũng thuộc hàng ngũ thế lực đế cấp hàng đầu, chỉ là lần này cường giả chân chính không đến mà thôi, bị bắt nạt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Các ngươi nói xem, Phật thủ của Thiên Phật môn và tông chủ của Sát Ma tông đều không đến, có phải muốn thừa dịp cơ hội khí vận chi tranh này, lại đi ý đồ cứu vớt Phật tổ và ma tổ dưới Táng Long quật không?" Đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đối với việc Thu Nguyệt tông chủ của Sát Ma tông và Trí Hằng Phật thủ của Thiên Phật môn không đến đều nghi hoặc, nghi kỵ không ngừng. Bất quá, không ít người cũng hiểu, những thứ này họ có thể nghĩ đến, Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang Thần Giáo các loại thế lực hàng đầu như vậy làm sao lại không nghĩ ra. Chỉ sợ đã giăng thiên la địa võng ở phụ cận Táng Long quật, coi như Sát Ma tông, Thiên Phật môn thật dốc toàn lực ra, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại thảm hại trở về. "Thật bá đạo." Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, nhẹ giọng nói. Dù là Hắc Ám Quân Vương hay Hồng Chân Phật Đế, họ đều là những người cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa phía sau lại là những thế lực đế cấp hàng đầu như Sát Ma tông và Thiên Phật môn. Nhưng trước mặt Lưỡng Nghi kiếm phái, Xích Nhật Minh và Cực Quang Thần Giáo lại không dám hé răng. Đó là tự nhiên. Dù là Lưỡng Nghi kiếm phái hay là Cực Quang Thần Giáo, Xích Nhật Minh đều là những thế lực đỉnh cấp độc bá một vực. Thiên Phật môn và Sát Ma tông tuy cũng lớn mạnh, nhưng vẫn kém hơn một chút so với ba thế lực này. Gia Cát Hoành Đồ có chút cảm khái, tiếp tục nói: "Thì hơn nữa lần này những người đứng đầu thực sự của Thiên Phật môn và Sát Ma tông lại không đến, trước mặt những cường giả thực sự như Xích Cực, Diệp Kiếm Ba và Lữ Càn tự nhiên không đáng kể." Mộ Phong âm thầm gật đầu, Diệp Kiếm Ba, Xích Cực và Lữ Càn ba người là những cường giả ngang hàng với tứ đại vực chủ, Hồng Chân Phật Đế và Hắc Ám Quân Vương chênh lệch quá xa so với họ. Sau đó, sau khi Diệp Kiếm Ba, Xích Cực và Lữ Càn ba người ngồi xuống, dường như ngấm ngầm giằng co với tứ đại vực chủ. Tứ đại vực chủ vốn đang trò chuyện vui vẻ thì đồng loạt im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Kiếm Ba ba người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong đại điện trở nên có chút dương cung bạc kiếm. mọi người trong điện đều nín thở, khiến cho cung điện to lớn trở nên tĩnh mịch. Tứ đại vực chủ thống quản tất cả thế lực trong cương vực của họ, mà Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang thần giáo và Xích Nhật Minh là những thế lực hàng đầu độc bá một vực, thực tế từ lâu không phục tùng sự quản giáo, thậm chí không muốn bị vực chủ điều khiển. Cho nên vực chủ và những thế lực đỉnh cấp thực sự trong cương vực đều có mâu thuẫn sâu sắc. Trước kia, Sách Vũ vực chủ của Tây Mạc vực cũng có không ít mâu thuẫn với Thiên Phật môn, Sát Ma tông, cũng vì vậy mà xảy ra rất nhiều ma sát, chỉ là mỗi lần ma sát đều chỉ là những trận chiến quy mô nhỏ, dù sao vẫn nể mặt nhau. Vì vậy, việc tứ đại vực chủ và đại diện của ba thế lực đỉnh cấp cùng tụ tập trong Bảo Hòa Điện tự nhiên khiến cho bầu không khí trở nên không thích hợp. Tuyên Triệu. Đúng lúc bầu không khí xuống đến điểm thấp nhất, bên ngoài Bảo Hòa Điện truyền đến một giọng nói the thé. Chỉ thấy một lão thái giám cầm phất trần trong tay, bước nhanh đến. Lý Công Công. Tứ đại vực chủ lập tức nhận ra thân phận của lão thái giám này, tất cả đều cung kính cúi người hành lễ. Diệp Kiếm Ba ba người cũng hạ thấp tư thái, họ cũng biết Lý Công Công này, đây chính là người tâm phúc thân cận bên cạnh Ngũ Đế, chuyên truyền đạt tin tức của Ngũ Đế cung. Khí vận chi tranh sẽ bắt đầu vào giờ ngọ, hiện tại đã là giờ tỵ, chư vị theo ta đi, đến tập hợp trước Thái Hòa Điện. Lý Công Công mỉm cười nói. Tuân lệnh. Tứ đại vực chủ dẫn đầu làm gương, cẩn thận dẫn theo đội ngũ của mình, theo sát sau lưng Lý Công Công. Sau đó, mọi người cũng đồng loạt đi theo phía sau, ngay ngắn vòng qua Trung Hòa Điện, đứng trên khoảng đất trống rộng lớn trước Thái Hòa Điện. Đội ngũ của Thiên Sát Đế Quốc và Thanh Vũ Đế Quốc đứng ở phía sau cùng, trông rất không đáng chú ý. Phụ Hoàng. Trước kia người cũng từng tham gia khí vận chi tranh sao? Nội dung cụ thể của khí vận chi tranh này là gì? Gia Cát Vô Sát có chút hưng phấn, hỏi Gia Cát Hoành Đồ bên cạnh. Gia Cát Hoành Đồ cười khổ nói, về nội dung thí luyện của mỗi kỳ khí vận chi tranh đều hoàn toàn khác nhau. Lần ta tham gia vô cùng đơn giản, đi vào chính là đại hỗn chiến, 10 ngày liền quyết ra thứ hạng cuối cùng. Mà ta chỉ trụ được một ngày, liền bị người đào thải. Nói đến đây, Gia Cát Hoành Đồ hơi xấu hổ, năm đó ông cũng khí phách ngút trời đến tham gia khí vận chi tranh, vốn cho rằng cũng có thể thu được cơ duyên tương ứng, đoạt được đủ khí vận đúc thành đế cơ mà thuận lợi tấn cấp võ đế. Ai ngờ, tuyển thủ khí vận chi tranh đều quá mạnh, ông bị đào thải chỉ sau một ngày, khí vận trên người bị người cướp sạch, cuối cùng không được lợi lộc gì. Chương 1542 A khí vận chi tranh ba đại quan. Hoành Đồ nói không sai. Hình thức thí luyện của khí vận chi tranh thay đổi qua từng kỳ, mà sự khác biệt lại vô cùng lớn. Các ngươi muốn dựa vào kinh nghiệm từ các kỳ khí vận chi tranh trước đó thì cơ bản là vô dụng. Thiên Sát lão tổ nhàn nhạt nói. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần và những người trẻ tuổi khác đều lộ vẻ thất vọng. Vô Sát. Thiên phú của con còn mạnh hơn vi phụ năm đó rất nhiều, thành tích của con trong khí vận chi tranh lần này chắc chắn vượt xa ta năm đó, hơn nữa các con cũng đừng quên, trong đội hình lần này còn có Mộ Phong nữa mà. Gia Cát Hoành Đồ chỉ Mộ Phong, cười nói. Gia Cát Hoành Đồ đã biết tu vi võ đạo của Mộ Phong, nếu Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát liên thủ, vậy thì dù lần này khí vận chi tranh bọn họ rất khó đạt được top 10, nhưng hẳn là có thể thu được thành tích không tệ. Ai? Mục tiêu của ta là top 10 khí vận chi tranh, đáng tiếc là lần này cường giả nhiều quá. Cho dù ta và Mộ Phong liên thủ e rằng cũng khó mà đạt được mục tiêu này. Gia Cát Vô Sát có phần bất đắc dĩ thở dài. Top 10 là rất khó. Nhưng nếu các con liên thủ, thì có hy vọng lọt vào top 100. Hơn nữa các kỳ khí vận chi tranh trước đều mang tính đồng đội, nói cách khác, thứ hạng càng cao, lượng khí vận nhận được cũng sẽ chia sẻ cho cả đội. Vì vậy các con nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Thiên Sát lão tổ trầm giọng nói. Cổ Phi Trần, Lạc Trường Thiên và bốn người trẻ tuổi khác đều không khỏi nhìn về phía Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát, trong khí vận chi tranh lần này, họ chỉ có thể dựa vào hai người này. Số lượng đội tham gia khí vận chi tranh lần này lên tới gần 1.000, việc lọt vào top 100 cũng không phải chuyện dễ dàng. Điều này khiến Gia Cát Vô Sát có chút áp lực, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, lại phát hiện người sau một mặt lạnh nhạt, tựa như yêu cầu top 100 này không hề khó khăn. Gã này lại đang cố làm ra vẻ, người không biết còn tưởng hắn lợi hại lắm, kết quả tu vi không phải cũng như ta sao? Gia Cát Vô Sát lẩm bẩm trong lòng. Từ sau khi thua Mộ Phong tại Thiên Sát Đế Luyện, Gia Cát Vô Sát có một thời gian rất tinh thần sa sút, triệt để mất đi lòng tin vào bản thân. Nhưng về sau, khi được Thiên Sát lão tổ giúp lột xác Chu Tước Thể thành Chu Tước Thánh Thể, lòng tin của hắn dần dần trở lại, thậm chí tự nhận rằng nếu đánh một trận nữa với Mộ Phong, hắn sẽ không thua. Nhưng ta và hắn đã không giống nhau. Thể chất của ta đã lột xác thành Chu Tước Thánh Thể, dù tu vi của Mộ Phong giống ta, nhưng thực lực của ta tuyệt đối mạnh hơn hắn. Chờ khí vận chi tranh bắt đầu, ta sẽ cho gã này biết ta lợi hại đến mức nào. Gia Cát Vô Sát mang suy nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút cảm giác ưu việt. Chờ hắn thể hiện thực lực chân chính, Mộ Phong chắc chắn sẽ giật nảy mình, đến lúc đó chỉ sợ chính mình cũng sẽ tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Mộ Phong tự nhiên không biết những ảo tưởng nhàm chán trong lòng Gia Cát Vô Sát, ánh mắt thì rơi vào Thái Hòa Điện, thần trí của hắn đã cảm nhận được có người từ bên trong đi ra, hơn nữa là một đám người. Kẻo kẹt. Cửa Thái Hòa Điện mở ra, một người đàn ông trung niên đội đế quan, để chòm râu dê, được văn võ bá quan và hoàng thân quốc thích vây quanh, từng bước một đi tới, dừng ở mép bậc thang cao, nhìn xuống đám người bên dưới. Hắn chính là một trong ngũ đế, Hán đế. Phía sau Hán đế, có 8 người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ đi theo, người dẫn đầu là Thái tử Triệu Tử Diệp, 7 người còn lại đều là hoàng tử, công chúa, trong đó có tam hoàng tử Thắng Hoàng, nhị hoàng tử Chu Thiên Tài, tứ hoàng tử Lưu Nguyên Hóa, đều là những người nằm trong top 5 thần võ bảng. Mộ Phong còn nhìn thấy Khánh Hy công chúa Lý Thanh Di và Nhạn Nam công chúa Triệu Linh Nhạn, nhưng hai vị công chúa đều không phải người luyện võ, nên lần này không tham gia khí vận chi tranh, chỉ đến làm khán giả. Bái kiến Hán đế bệ hạ. Bái kiến Hán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế bệ hạ. Dưới sự dẫn dắt của tứ đại vực chủ, tất cả mọi người trên quảng trường đều quỳ một chân xuống đất, hướng Hán đế hành đại lễ. Chư vị không cần đa lễ. Hán đế lộ ra nụ cười nho nhã, tiếp tục nói, khí vận chi tranh là sự kiện trọng đại của toàn bộ thần thánh triều. Qua các kỳ lịch sử, đều có những người được chọn, thông qua khí vận chi tranh mà một bước lên trời, từ đó tấn cấp võ đế. Trong trận thí luyện này, có vô hạn khả năng, có vô thượng cơ duyên, càng có vô cùng lợi ích. Chỉ cần các ngươi có đủ thực lực mạnh mẽ, dũng khí dư thừa và ý chí kiên định, thì các ngươi sẽ có cơ hội cá chép hóa rồng. Vì vậy, những người tham gia khí vận chi tranh, hãy thỏa sức thể hiện tài năng của các ngươi trong trận thí luyện này, đoạt được nhiều khí vận thuộc về các ngươi, đúc thành đế cơ của riêng mình. Hán đế ôn tồn nói, giọng nói trầm bổng du dương, khiến rất nhiều võ giả trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Mộ Phong trong lòng thì cười nhạo, hán đế này không hổ là cao thủ quyền mưu, khả năng cổ động lòng người thật lợi hại. Một trong những địa điểm luyện tập của khí vận chi tranh lần này, chính là bức vạn dặm Hà Sơn đồ này. Hán đế vung tay áo, một đạo lưu quang từ trong tay áo ông bay ra, cuối cùng treo trên quảng trường phía trước Thái Hòa Điện. Cuốn tranh này kim quang lóng lánh, lơ lửng giữa trời, cuốn trục khép kín chậm rãi mở ra hai bên, để lộ bức tranh non sông vạn dặm bên trong. Trong bức tranh, những hình ảnh núi cao sông dài, rừng suối, vùng đất cằn cỗi, sa mạc tĩnh lặng khác nhau sinh động như thật, phản phất như thật. Thần kỳ hơn nữa, dòng sông lớn cuồn cuộn, dòng suối róc rách trong tranh không hề đứng im, mà chậm rãi chảy, tràn đầy linh tính. Lý Công Công. Tiếp theo, ngươi hãy giảng giải quy tắc của khí vận chi tranh cho họ đi. Khi mọi người kinh ngạc thán phục trước sự kỳ diệu của vạn dặm Hà Sơn đồ, Hán đế liếc nhìn Lý Công Công bên cạnh, người sau vội vàng đồng ý. Lập tức, mọi người đều tập trung tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Khí vận chi tranh lần này có tổng cộng 3 cửa ải, cửa thứ nhất Tầm Long, cửa thứ hai Đoạt Long, cửa thứ ba Tranh Long. Ta sẽ nói trước về cửa thứ nhất Tầm Long. Lý Công Công hắng giọng, phất trần chỉ vào bức tranh phía xa, nói, ở trong vạn dặm Hà Sơn đồ này, ẩn chứa lượng khí vận đủ để ba người đạt tới chuẩn đế đúc thành đế cơ, nhưng lại bị đánh tan thành những mảnh khí vận nhỏ lớn khác nhau, rải rác khắp nơi. Cái gọi là Tầm Long chính là tìm kiếm, còn Long chính là khí vận. Điều các ngươi phải làm ở cửa thứ nhất là đi tìm những khí vận tản mát ở các nơi, điều này khảo nghiệm vận may, trí tuệ và sự nhẫn nại của các ngươi. Lập tức, mọi người đều sôi trào, đặc biệt là những người trẻ tuổi tham gia khí vận chi tranh, ai nấy mắt nóng bừng, kích động xoa tay. Họ không ngờ rằng ngay cửa ải đầu tiên đã được tiếp xúc với khí vận, càng không ngờ rằng trong vạn dặm Hà Sơn đồ lại ẩn chứa lượng khí vận đủ để ba chuẩn đế đúc thành đế cơ, quả thực là phi thường. Ngay cả những thiên tài hàng đầu được coi là hạt giống của khí vận chi tranh lần này như Kinh Thành Nhân, Xích Long, Ma Nữ Mạn Châu cũng lộ vẻ kích động và nóng bỏng. Họ tham gia khí vận chi tranh chẳng phải là để cướp đoạt khí vận đúc thành đế cơ sao? Vạn dặm Hà Sơn đồ này ẩn chứa lượng khí vận mà họ vô cùng khao khát, làm sao họ có thể làm ngơ? Còn nữa, cửa thứ nhất này cũng có quy tắc, đó là thí sinh không được ra tay cướp đoạt khí vận trong tay người khác, các ngươi chỉ có thể vận dụng trí tuệ của mình để tìm kiếm khí vận trong Sơn Hà đồ. Ai mà động thủ, tức là vi phạm quy tắc, sẽ lập tức bị loại. Câu nói này của Lý Công Công khiến cả quảng trường nổ tung, hiển nhiên mọi người đều không ngờ rằng cửa thứ nhất lại có quy định không được động thủ. Chương 1543A khí vận chi tranh, bắt đầu. Sao lại có quy định như vậy? Không thể cướp đoạt khí vận, cứ thế tiến vào vạn Lý Sơn Hà đồ tìm vận may sao? Như vậy, yếu tố may rủi quá lớn. Vậy những người thực lực mạnh mẽ chẳng phải chịu thiệt sao? Giữa quảng trường, tiếng bàn tán xôn xao, người vui kẻ buồn. Vui vẻ tự nhiên là những đội ngũ có thực lực yếu kém, còn ưu sầu là những đội ngũ thực lực đỉnh cao. Chư vị bình tĩnh, đừng nóng. Lý Công Công cao giọng hơn, lập tức giữa sân yên tĩnh hơn nhiều, ông mới tiếp tục nói, cho tuy trong vạn Lý Sơn Hà đồ không thể cướp đoạt lẫn nhau, nhưng địa điểm phân bố khí vận tồn tại đủ loại cạm bẫy, cơ quan. Khí vận càng nồng đậm, càng nguy hiểm. Các ngươi có thể tìm thấy khí vận là dựa vào vận may, nhưng có thể thực sự lấy được khí vận hay không, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Lời này vừa nói ra, sự ồn ào trên quảng trường mới lắng xuống, đội yếu bớt thất vọng, đội mạnh cũng thấy tâm lý cân bằng hơn. Lần này có tổng cộng 835 đội tham gia khí vận chi tranh. Cửa ải thứ nhất sẽ loại hơn một nửa, thứ hạng được sắp xếp theo số lượng khí vận các ngươi có được. Đội bị loại sẽ bị phân phối lại khí vận cho các đội đã vượt qua. Thứ hạng càng cao, khí vận thu được càng nhiều. Lý Công Công trầm giọng nói tiếp. Sau khi nói xong, Lý Công Công không người lui về phía sau Hán đế. Hán đế nhìn quanh với đôi mắt sắc bén, uy nghiêm, nhàn nhạt nói, về thời hạn cửa ải thứ nhất là 10 ngày. Trong 10 ngày này, các ngươi có thể thỏa sức thăm dò vạn dặm Hà Sơn Đồ, cố gắng tìm kiếm khí vận. Hết 10 ngày, vạn dặm Hà Sơn Đồ sẽ tự động truyền tống các ngươi ra. Bây giờ, khí vận chi tranh chính thức bắt đầu. Hãy buông lỏng tâm thần. Vạn dặm Hà Sơn Đồ sẽ tạo ra lực hút mạnh mẽ, thu nạp các ngươi vào thế giới bên trong. Mỗi đội tiến vào vạn dặm Hà Sơn Đồ đều được đưa tới một địa điểm ngẫu nhiên. Nói rồi, Hán đế vẫy tay. Lập tức, hai đội hạ nhân bước ra từ phía sau ông, đều bưng mâm gỗ hình vuông. Trên mỗi mâm gỗ đặt mười mấy miếng ngọc bội. Các hạ nhân bưng mâm gỗ đến trước mỗi đội, rồi lần lượt trao ngọc bội cho từng thành viên trong đội. Trong những ngọc bội này ẩn chứa trận truyền tống cỡ nhỏ, kết nối trực tiếp với vạn dặm Hà Sơn Đồ. Người nắm giữ ngọc bội sẽ được truyền tống trực tiếp vào bên trong. Hơn nữa, ngọc bội có thể cảm ứng khí tức khí vận trong phạm vi 10 dặm. Chỉ cần ở trong phạm vi này, ngọc bội sẽ lóe sáng để nhắc nhở. Bây giờ, cửa ải thứ nhất tầm long của khí vận chi tranh bắt đầu. Hán đế vừa dứt lời, tay phải bắt ấn, điểm vào bức vạn dặm Hà Sơn Đồ đang lơ lửng trên không trung. Lập tức, vạn dặm Hà Sơn Đồ rải xuống từng đạo ngọc mang óng ánh, dày đặc như mưa, từ trên trời rơi xuống. Nhìn kỹ, những ngọc mang này bao phủ rất chuẩn xác từng đội trên quảng trường. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng một luồng dao động truyền tống từ ngọc bài trong tay, lập tức lan tỏa quanh người hắn. Sau đó, cảnh vật trước mắt hắn hoàn toàn bị bạch quang bao phủ. Bạch quang lóe lên, quảng trường rộng lớn trước Thái Hòa Điện lập tức trống trải, chỉ còn lại các đội trưởng lẻ tẻ đứng thẳng. Thái tử Triệu Tử Diệp, Tam hoàng tử Thắng Hoàng và các hoàng tử, công chúa khác cũng đã được truyền tống vào Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Chư vị mời vào Thái Hòa Điện. Hán đế mỉm cười với những người trên quảng trường, làm động tác mời rồi dẫn Lý Công Công và Văn Võ Bá Quan tiến vào Thái Hòa Điện. Ngay khi mọi người tiến vào Thái Hòa Điện, họ lập tức chú ý đến một màn ánh sáng lơ lửng ngay phía trước. Trên màn sáng hiển thị các con số, từ trên xuống dưới, dường như là một bảng xếp hạng nào đó. Chỉ là phía sau bảng xếp hạng chưa có bất kỳ cái tên nào. Đây là bảng xếp hạng tầm long của cửa ải thứ nhất trong khí vận chi tranh, chỉ để chư vị tham khảo. Chư vị hãy nhập tọa. Hán đế cười giải thích rồi ngồi vào vị trí chủ tọa ở hàng đầu, những người còn lại cũng tìm vị trí của mình mà ngồi xuống. Lão tổ, người nói đội của Thiên Sát Đế quốc chúng ta có thể vượt qua cửa ải thứ nhất không? Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ và Thôi Trác ngồi ở một nơi tương đối khuất, Gia Cát Hoành Đồ nhỏ giọng hỏi Thiên Sát lão tổ bên cạnh. Chắc không thành vấn đề đâu. Dù sao thực lực của Mộ Phong và Vô Sát đều không yếu, có hai người bọn họ, tìm được khí vận chắc là có khả năng giành lấy. Thiên Sát lão tổ có chút không chắc chắn nói. Hai vị yên tâm. Có chủ nhân giúp đỡ, đội của Thiên Sát Đế quốc các ngươi đã chiếm được lợi thế lớn, lần này đội của các ngươi nhất định sẽ thu được đủ lợi ích, thậm chí có thể tỏa sáng trong khí vận chi tranh đấy. Thôi Trác cười nói. Thôi Trác có sự tự tin mù quáng vào Mộ Phong, dù sao người sau có thể ngộ ra cả Thông Thiên Ma Công, đúng là thiên tài tuyệt thế. Trong mắt ông, thế hệ trẻ tuổi nào có ai xứng sánh vai cùng hắn. Thiên Sát lão tổ và Gia Cát Hoành Đồ nhìn nhau, cười khổ không nói gì, rõ ràng không tán thành sự tự tin của Thôi Trác, nhưng cũng không tiện nói ra. A, các ngươi nhìn kìa, bảng xếp hạng đã có tên rồi. Đột nhiên, có người trong điện kinh hô, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi ánh mắt mọi người hướng về phía màn sáng, quả nhiên phía sau những con số trên bảng xếp hạng đã xuất hiện tên. Đứng đầu là Thái tử Triệu Tử Diệp, tiếp theo là Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài, Lưu Nguyên Hóa và 6 cái tên khác. Rõ ràng là 7 người mà Hoàng Thất cử đi tham gia khí vận chi tranh lần này. Thứ hai là đội của Lưỡng Nghi Kiếm Phái, thứ ba là đội của Đông Lâm Vực. Rõ ràng, thứ hạng ở cửa ải thứ nhất này được sắp xếp theo đội. Hiện tại, trên màn sáng mới chỉ có khoảng vài chục cái tên, rõ ràng là có người gặp may, tìm được khí vận trước, màn sáng sẽ xếp hạng dựa trên số lượng khí vận mà họ thu được. Thiên Sát lão tổ và Gia Cát Hoành Đồ liên tục tìm kiếm trên màn sáng, nhưng họ thất vọng khi không thấy đội của Thiên Sát Đế quốc. Rõ ràng, đội của họ vẫn chưa tìm được khí vận. Không hổ là đội của Hoàng Thất, ngay từ đầu đã chiếm vị trí đầu bảng, những đội khác không có cửa. Đúng vậy. Đội của Hoàng Thất quá mạnh, đặc biệt là Thái tử Triệu Tử Diệp, người đứng đầu thần võ bảng. Còn có Danh Hoàng, Chu Thiên Tài và Lưu Nguyên Hóa, ba cao thủ trong top 5 thần võ bảng. Một khi họ đã chiếm ưu thế, sẽ rất nhanh chóng bỏ xa các đội khác. Trong điện xôn xao bàn tán, đều cảm thán không thôi. Ban đầu họ còn nghĩ cửa ải thứ nhất dựa vào vận may, có lẽ có đội còn có thể áp chế đội của Hoàng Thất. Giờ xem ra, rõ ràng là họ đã mơ mộng hão huyền. Ngay cả Cửu Sắc Kiếm Đế Diệp Kiếm Ba của Lưỡng Nghi Kiếm Phái kiêu ngạo bất tuân cũng lộ vẻ không ngạc nhiên, rõ ràng ông ta không thấy ngạc nhiên khi đội của Hoàng Thất có thể vượt qua Lưỡng Nghi Kiếm Phái của họ. Ông ta thậm chí còn có chút đắc ý, vì Lưỡng Nghi Kiếm Phái hiện đang đứng trên các đội của tứ đại vực chủ. Nếu Lưỡng Nghi Kiếm Phái có thể giữ vững thứ hạng này, với ông ta, đó đã là một niềm vui bất ngờ. Ông ta biết rõ, thứ hạng trong khí vận chi tranh vô cùng quan trọng, vì thứ hạng càng cao, khả năng phân phối khí vận càng lớn. Ông ta đoán rằng có thể lọt vào top 5 đã là rất tốt rồi, hiện tại đang là thứ hai, ông ta tự nhiên rất hài lòng. Chương 1544A Liếm chó khí linh. Bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Mộ Phong, Gia Cát Vô Sát và bốn người khác đang ở trong một khu rừng núi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những kẽ lá dày đặc, chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Khu rừng này rất yên tĩnh, từ xa vọng lại tiếng chim hót líu lo. Mộ huynh, Gia Cát huynh. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vạn Lý Hà Sơn Đồ này quá rộng lớn, lại còn tồn tại lực cấm bay mạnh mẽ, chúng ta không thể bay để tìm kiếm. Cổ Phi Trần nhìn về phía Mộ Phong và Gia Cát Vô Sát. Trước mắt, hai người họ là mạnh nhất, nên anh ta nghe theo răm rắp. Ngay khi tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, họ đã phát hiện lực cấm bay mạnh mẽ, hoàn toàn không thể phi hành. Điều này hạn chế rất nhiều phạm vi tìm kiếm của họ. Tìm kiếm không mục đích như vậy, hiệu quả quá thấp. Gia Cát Vô Sát cau mày, nói, để đạt hiệu quả tốt nhất, chúng ta chỉ có thể chia nhau tìm kiếm theo các hướng khác nhau. Khi ai đó phát hiện nơi có khí vận, đừng hành động thiếu suy nghĩ, mà hãy liên hệ ngay với đồng đội để cùng khai thác. Mộ huynh, ý huynh thế nào? Cổ Phi Trần nhìn về phía Mộ Phong, thấy anh đang cúi đầu trầm tư, không để ý đến anh ta. Sau khi gọi vài tiếng, Mộ Phong mới hồi phục tinh thần, có chút mơ màng hỏi, y vừa rồi các ngươi nói gì? Gia Cát Vô Sát có chút không vui, nhưng vẫn nói lại biện pháp vừa rồi. Phương pháp này khả thi. Mộ Phong gật đầu. Vậy chúng ta hành động ngay thôi. Cửa ải thứ nhất này sẽ loại gần một nửa số đội, tỷ lệ loại rất cao, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Gia Cát Vô Sát trầm giọng nói tiếp, khi phát hiện, hãy liên hệ ngay với những người khác, tuyệt đối không được mạo muội cướp đoạt khí vận một mình, rất nguy hiểm. Cổ Phi Trần, Lạc Trường Thiên và những người khác liên tục gật đầu, sau đó chọn các hướng khác nhau và nhanh chóng rời đi. Chỉ có Mộ Phong vẫn đứng trong khu rừng này. Bởi vì giờ phút này, anh đang giao tiếp với một ý niệm xa lạ. Ý niệm này có lẽ là khí linh của Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Ngay khi Mộ Phong tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, anh đã phát hiện Vô Tự Kim Thư ẩn sâu trong linh hồn mình có liên hệ nào đó với Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Khí linh của Vạn Lý Hà Sơn Đồ hẳn đã cảm ứng được Vô Tự Kim Thư, nên truyền đạt một ý niệm thân thiện. Cửu Uyên vẫn còn trong trạng thái ngủ say, Mộ Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện khí linh của Vạn Lý Hà Sơn Đồ đang truyền cho Vô Tự Kim Thư bản đồ địa hình chi tiết của toàn bộ Vạn Lý Sơn Hà. Hơn nữa, bản đồ này còn đánh dấu rõ ràng nơi nào có khí vận và số lượng khí vận bao nhiêu. Có thể nói bản đồ này vô cùng chi tiết. Mộ Phong ban đầu rất ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi bình tĩnh lại, anh mới hiểu ra, có lẽ Vạn Lý Hà Sơn Đồ cảm nhận được sự phi phàm của Vô Tự Kim Thư. Vì vậy, nó chủ động dùng bản đồ phân bố khí vận để lấy lòng Vô Tự Kim Thư. Dù sao, Vô Tự Kim Thư, về bản chất, cũng là một bảo vật không gian đặc thù chứa đựng thế giới bên trong. Hơn nữa, nó vượt xa bất kỳ bảo vật không gian nào của Thần Kiến Đại Lục, đẳng cấp cao đến mức Mộ Phong cũng không rõ. Đáng tiếc, Cửu Uyên đã ngủ say, không thể đáp lại ý niệm của khí linh Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Có lẽ vì không nhận được bất kỳ phản hồi nào, khí linh Vạn Lý Hà Sơn Đồ có chút gấp gáp, lại truyền đạt một ý niệm mang theo sự khẩn cầu, đồng thời biểu thị sẽ loại bỏ mọi cơ quan, cạm bẫy tại bất kỳ địa điểm khí vận nào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nói cách khác, Mộ Phong chỉ cần tìm được nơi khí vận ẩn giấu, sẽ dễ dàng thu được khí vận tương ứng. Cái này cũng quá nịnh hót rồi đi. Mộ Phong thầm nhổ nước bọt, Vạn Lý Hà Sơn Đồ này thật sự quá biết nịnh bợ. Đương nhiên, Mộ Phong cũng biết đối tượng mà khí linh này nịnh bợ là Vô Tự Kim Thư, không liên quan gì đến anh. Mộ Phong nghĩ ngợi, thông qua Vô Tự Kim Thư, lặng lẽ truyền ý niệm của mình cho Vạn Lý Hà Sơn Đồ, để khuyến khích nó làm rất tốt. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng niềm vui sướng được khen ngợi của khí linh Vạn Lý Hà Sơn Đồ, giống như một đứa trẻ được người lớn khen ngợi, cảm thấy hài lòng thuần khiết. Tuy nhiên, Mộ Phong vẫn giữ một phần cảnh giác với khí linh Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Anh không rõ bản đồ địa hình mà nó cung cấp có thật hay không, hay có mờ ám gì bên trong. Tất nhiên, tất cả những điều này vẫn cần Mộ Phong tự mình kiểm chứng. Nếu đây là cạm bẫy, Mộ Phong cũng không sợ. Dù sao, anh có Vô Tự Kim Thư, nếu gặp nguy hiểm không thể chống lại, anh có thể trốn vào Vô Tự Kim Thư để tự vệ. Địa điểm khí vận gần khu rừng này nhất là một sườn đồi nhỏ cách đây khoảng 300 dặm về phía đông bắc. Đến đó kiểm chứng xem sao. Mộ Phong nhắm mắt về hướng đông bắc. Sườn đồi nhỏ đó vừa vặn là điểm khí vận gần anh nhất trong bản đồ địa hình. Hơn nữa, trong vô số khí vận trên bản đồ, khí vận ở sườn đồi nhỏ đó chỉ có thể coi là trung bình. Trên bản đồ, khí vận có lớn nhỏ khác nhau, đại diện cho số lượng khí vận nhiều hay ít. Nhỏ thì chỉ lớn bằng hạt vừng, lớn nhất thậm chí có kích thước bằng nắm đấm. Tất nhiên, vì bản đồ địa hình là phiên bản thu nhỏ, nên không có nghĩa là khí vận thật chỉ lớn bằng nắm đấm. Trên thực tế, khí vận chắc chắn khổng lồ hơn ít nhất vạn lần so với trong bản đồ. Khí vận ở sườn đồi nhỏ đó có kích thước khoảng móng tay, thuộc loại trung bình khá trong vô số khí vận. Không thể bay, Mộ Phong chỉ có thể nhanh chóng lướt đi trong rừng núi. Có không ít đội trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Mộ Phong không dám chậm trễ, sợ đến muộn sẽ bị người khác cướp trước. Sau khoảng nửa nén hương, Mộ Phong đến sườn đồi nhỏ đó. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, sườn đồi nhỏ này thực chất là một nghĩa địa, rất nhiều hố đất chưa được chôn lấp, để lộ ra những đống xương trắng. anh cũng phát hiện ngọc bội trong tay đã sáng lên rực rỡ, rõ ràng nơi đây có một đạo khí vận. Dưới sự chỉ dẫn nịnh hót của khí linh vạn lý Hà Sơn Đồ, Mộ Phong tìm thấy một đường hầm sâu không thấy đáy ở sâu trong nghĩa địa, thông đến sâu trong một khu mộ táng. Mộ Phong nghĩ ngợi, vẫn tiến vào đường hầm, đồng thời cảnh giác cao độ, lấy ra từng kiện linh binh, sẵn sàng phòng bị nguy hiểm có thể xảy ra. Dù khí linh vạn lý Hà Sơn Đồ đã nhắc nhở sẽ mở đường cho anh, nhưng Mộ Phong sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, cần phải kiểm chứng mới được. Theo đường hầm, Mộ Phong không ngừng tiến sâu, rất nhanh đến cuối hành lang. Lúc này, ánh sáng từ ngọc bội trong tay anh đạt đến mức cực kỳ rực rỡ, thậm chí bề mặt ngọc bội cũng bắt đầu nóng lên. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, anh đã đến một khu mộ thất rộng lớn. Ở phía trước khu mộ thất, lặng lẽ đặt một cổ quan tài đá. Trên quan tài đá, lơ lửng một đoàn khí vận quan đoàn rộng khoảng 2 trượng, rực rỡ chói lóa, óng ánh như một vòng mặt trời. Nơi này thật sự có khí vận. Mộ Phong mừng rỡ, không lập tức tiến lên, mà ném một tảng đá về phía trước. Sau khi phát hiện xung quanh không có nguy hiểm, anh mới yên tâm tiến lên phía trước. Chương 1545 A3 thành khí vận. Ngay khi Mộ Phong chạm vào đoàn khí vận quan đoàn trên quan tài đá, quan đoàn đột ngột biến hình, hóa thành một luồng kim quang, ồ ạt tràn vào ngọc bội bên hông Mộ Phong. Hả? Khí vận này? Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc lẫn tức giận, không ngờ đoàn khí vận lại bị ngọc bội hấp thu. Anh muốn ngăn cản, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn khí vận hoàn toàn bị ngọc bội hút cạn. Xem ra Hán Đế đã sớm có tính toán, ngọc bội này chắc chắn là dùng để thu nạp khí vận. Để phòng ngừa tuyển thủ tham gia khí vận chi tranh không theo quy củ luyện hóa khí vận cho riêng mình. Mộ Phong cao mày, đoán ra ý đồ của Hán Đế. Dù sao, ngoài những người được thăng cấp có thể thu hoạch khí vận ở vòng đầu tiên, những đội bị loại bắt buộc phải nộp khí vận thu được để phân phối lại. Nếu có kẻ gian xảo cố ý luyện hóa khí vận cho mình trước, đến khi phân phối cho đội thăng cấp, chẳng phải sẽ làm giảm lượng khí vận hay sao? Mộ Phong bất đắc dĩ, vốn định trực tiếp luyện hóa khí vận, xem ra ý định này không thành. Trước mắt, anh phải cố gắng thu thập càng nhiều khí vận càng tốt, chỉ cần xếp hạng đủ cao, sẽ được phân phối nhiều khí vận hơn. Vậy nên, anh chỉ cần đảm bảo đội của mình có thứ hạng cao, tốt nhất là giành được vị trí đầu tiên. Nếu không có khí linh nịnh hót kia giúp đỡ, Mộ Phong thật sự không tự tin giành được vị trí đầu, nhưng bây giờ anh có niềm tin tuyệt đối. Mộ Phong không rời đi ngay, ánh mắt dừng lại trên quan tài đá. Khi anh định chạm vào quan tài đá, khí linh vạn lý Hà Sơn Đồ truyền đến ý niệm, lo lắng ngăn cản anh, báo hiệu bên trong có nguy hiểm. Mộ Phong dừng lại, nhanh chóng lùi về phía sau. Anh hiểu, quan tài đá này hẳn là cơ quan, cạm bẫy nguy hiểm ẩn chứa khí vận. Khi Mộ Phong lùi đến cửa đường hầm, quan tài đá đột nhiên vỡ tan, một bóng đen đứng thẳng dậy. Bóng đen này có tư thế rất quỷ dị, hai đầu gối không thể cong, hai chân chụm lại, giật giật khi di chuyển. Mộ Phong cuối cùng cũng thấy rõ chân diện mục của bóng đen, là một xác chết nam giới với khuôn mặt thối rữa hoàn toàn, trong hốc mắt đen ngòm chứa đầy côn trùng sền sệt, gớm ghiếc. Điều khiến Mộ Phong kiên kỵ hơn là khí tức tỏa ra từ xác chết, vô cùng cường hãn và khổng lồ, không hề đơn giản. Mộ Phong không ở lại, quay người cấp tốc lao ra khỏi đường hầm. Khi xông ra nghĩa địa, Mộ Phong phát hiện xác chết không đuổi theo, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh biết, xác chết hẳn là bị hạn chế, chỉ có thể hoạt động trong thạch thất. Xem ra khí linh nịnh hót này vẫn có thể tin tưởng, ít nhất những gì nó báo đều là thật. Mộ Phong tự nhủ, trong lòng có chút hưng phấn. Anh biết, ngôi vị quán quân của vòng tầm long trong khí vận chi tranh này đã nằm trong tay anh. Mộ Phong thông qua vô tự kim thư gửi lời cảm ơn đến khí linh nịnh hót, anh cảm nhận được cảm xúc vui sướng tột độ của nó. Sau đó, Mộ Phong cẩn thận quan sát bản đồ địa hình trong vô tự kim thư do khí linh nịnh hót gửi đến, mục tiêu nhanh chóng khóa chặt ba đoàn khí vận quan đoàn khổng lồ nhất trong vạn lý Hà Sơn Đồ. Ba đoàn khí vận quan đoàn này cộng lại đủ bù đắp gần ba thành tổng lượng khí vận trong toàn bộ vạn lý Hà Sơn Đồ. Chỉ cần Mộ Phong thu hoạch được ba đoàn khí vận này, thành tích của đội anh có lẽ sẽ trực tiếp trở thành đệ nhất trong vòng tầm long. Tuy nhiên, ba đoàn khí vận này phân bố rất rải rác, một ở cực đông, một ở trung tâm, một ở cực tây. Vị trí hiện tại của Mộ Phong gần khu vực phía đông, cách đoàn khí vận cực đông khoảng một ngày đường. Mộ Phong tính toán tốc độ của mình, nếu đi từ cực đông đến khu vực trung tâm không kể ngày đêm, sẽ mất 3 ngày, đến cực tây mất 6 ngày. Nhưng việc đi lại liên tục không nghỉ ngơi là không thực tế, dù sao con người cũng cần nghỉ ngơi. Vì vậy, Mộ Phong tính toán đến khu vực trung tâm mất khoảng 4 ngày, và đến cực tây mất 8 ngày. Nói cách khác, nếu Mộ Phong lập tức đến cực đông, đoạt được khí vận ở đó, anh phải nhanh chóng lao về phía tây. Trước tiên lấy khí vận ở cực đông và khu vực trung tâm. Trên đường đến hai khu vực này, mình có thể thu thập khí vận dọc đường. Còn khí vận ở cực tây chỉ có thể trông chờ vào vận may. Sau khi quyết định, Mộ Phong nhanh chóng lao về phía cực đông. Khoảng nửa ngày sau, Mộ Phong nhận được tin nhắn của Gia Cát Vô Sát, thông báo đã phát hiện một địa điểm khí vận ẩn giấu và yêu cầu anh đến cùng cướp đoạt. Mộ Phong xem xét địa điểm Gia Cát Vô Sát gửi, so sánh với bản đồ địa hình trong vô tự kim thư, phát hiện khí vận ở địa điểm đó chỉ lớn bằng hạt vừng, số lượng ít đến thảm thương. Mộ Phong không nói ra sự thật này, mà thở phào nhẹ nhõm, trả lời Gia Cát Vô Sát rằng anh sẽ tự mình tìm kiếm khí vận khác. Tuy Mộ Phong cũng muốn dẫn đội cùng đi, nhưng thời gian gấp gáp, nếu mang theo đội, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Đến lúc đó, có lẽ ngay cả khu vực trung tâm cũng không kịp đến. Vì vậy, Mộ Phong quyết đoán nói với Gia Cát Vô Sát rằng anh sẽ hành động riêng, dù sao anh có khí linh định hóc giúp đỡ, có thể thu thập khí vận nhanh chóng mà không tốn sức. Ở một nơi khác, Gia Cát Vô Sát nhận được tin nhắn của Mộ Phong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tên này quá cuồng vọng tự đại, thật sự coi mình là vô địch sao? Gia Cát Vô Sát không nhịn được mà lớn tiếng hơn. Gia Cát huynh, chuyện gì mà giận dữ vậy? Cùng lúc đó, Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng và bốn người khác cùng nhau lướt đến từ xa. Cổ Phi Trần thấy Gia Cát Vô Sát tức giận đùng đùng, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Gia Cát Vô Sát hừ lạnh, vì vừa rồi thằng nhãi Mộ Phong trả lời ta, nói muốn hành động riêng, chúng ta năm người cùng nhau, còn hắn muốn một mình đi tìm nhiều khí vận hơn. Cổ Phi Trần, Công Tôn Thắng và bốn người khác kinh hãi. Họ không ngờ Mộ Phong lại muốn hành động một mình, chẳng lẽ hắn không biết những nơi có khí vận trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đều có nguy hiểm sao? Mộ huynh sao lại không biết chuyện như vậy? Ta thừa nhận hắn rất mạnh, tu vi thất giai võ tông. Mặc dù tu vi này có thể khinh thường chúng ta, nhưng trong khí vận chi tranh với nhiều thiên tài như vậy, chỉ có thể coi là bình thường thôi. Cổ Phi Trần có chút tiếc nuối, nói tiếp, ngay cả những yêu nghiệt thiên tài trong các đội mạnh cũng không đơn độc cướp đoạt khí vận, Mộ huynh sao lại hồ đồ như vậy? Công Tôn Thắng, Khưu Vô Cơ và Lạc Trường Thiên đều liên tục gật đầu, rất bất mãn với việc Mộ Phong hành động một mình, đồng thời cho rằng Mộ Phong quá tự phụ. Hừ, không cần để ý đến hắn, chờ hắn gặp khó khăn thật sự, tự khắc sẽ nhận ra quyết định hôm nay ngu xuẩn đến mức nào. Đến lúc đó hắn muốn nhờ ta giúp đỡ, ta cũng không giúp. Gia Cát Vô Sát phàn nàn có chút bất mãn. Cổ Phi Trần vội vàng khuyên nhủ, Gia Cát huynh, dù sao chúng ta cũng là một đội, không cần thiết làm đến mức này, chờ Mộ huynh thật sự nhận ra khó khăn, tự nhiên sẽ quay về đội, chúng ta đồng lòng hợp sức mới không bị loại. Sắc mặt Gia Cát Vô Sát lúc này mới dịu đi, nhẹ nhàng gật đầu, nói, để tạm thời mặc kệ hắn, chúng ta năm người cùng nhau tiến vào, mọi người đều cảnh giác chút. Chương 1546 A Nguyệt Nha Hồ. Sau một ngày, Mộ Phong đến được nơi cực đông. Đây là một vùng hồ nước rộng lớn hình trăng lưỡi liềm, nước hồ trong vắt xanh biếc, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Mộ Phong lấy ngọc bội bên hông ra, phát hiện nó đang phát ra ánh sáng mãnh liệt. Anh biết, đoàn khí vận quan đoàn khổng lồ ở cực đông này, hẳn là nằm sâu dưới lòng hồ. Trên đường đi, Mộ Phong đã tìm được hai nơi ẩn giấu khí vận quan đoàn và thuận lợi đoạt được chúng. Đáng chú ý, ở những nơi khí vận quan đoàn ẩn giấu, anh đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mộ Phong không khỏi thầm tán dương khí linh nịnh hóc, việc nó mở đường cho anh quá thuận tiện. Lúc này, khí linh nịnh hóc lại truyền đến một ý niệm. Nội dung chính là, dưới đáy hồ này cất giấu một trong những đoàn khí vận quan đoàn lớn nhất trong toàn bộ Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Mức độ nguy hiểm rất cao, nó không thể hoàn toàn kiểm soát được nguy hiểm bên trong, nên Mộ Phong phải cẩn thận hết mức. Nghe vậy, Mộ Phong vốn đã thả lỏng cảnh giác, lập tức trở nên thận trọng nghiêm túc, lấy ra từng món linh khí, thậm chí cả dẫn hồn cốt phiên. Kể từ khi tinh thần lực đột phá, Mộ Phong đã bắt đầu luyện hóa âm hồn đới trác. Tuy đới trác khi còn sống là cường giả đỉnh phong tam giai võ đế, nhưng sau khi Mộ Phong đột phá đế sư, có nhiều thủ đoạn hơn, lại phối hợp sự trói buộc của cốt phiên, anh đã thành công luyện hóa đới trác. Có thể nói, anh đã có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với âm hồn đới trác, và cốt phiên đương nhiên trở thành át chủ bài mạnh nhất trong tay anh, chỉ sau ma kiếm. Phù phù. Mộ Phong nhảy xuống hồ, nhờ sức nổi của nước, anh như cá bơi nhanh chóng về phía đáy hồ. Hồ này rất sâu, nước lại lạnh thấu xương. Sư. Khi lặn xuống được nửa nén hương, đột nhiên một tiếng rẽ nước mạnh mẽ truyền đến từ phía sau Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, hai chân đạp mạnh, thân hình xoay tròn đột ngột, đồng thời vung vạn nhận Toái Nha kiếm và Xích Kim Song Long kiếm trong hai tay. Kiếm quang như sương, mang theo sát ý, vạch một đường, dòng nước xung quanh bị cắt đứt hoàn toàn, tạo thành một vùng chân không trong phạm vi hơn 10 mét quanh Mộ Phong. Bóng đen lao tới phía sau anh thậm chí không kịp phản ứng đã bị kiếm quang kinh khủng chém thành hai đoạn. Mộ Phong mắt sắc, lúc này mới phát hiện chân diện mục của bóng đen, là một con cá lớn mỏ nhọn dài ba trượng. Hai mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý ngang ngược, đáng tiếc đã trở nên ảm đạm, không còn sự sống. Xác cá lớn bị chém thành hai đoạn rơi xuống đáy hồ, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong nước. Mộ Phong có dự cảm chẳng lành, hiểu rằng mùi máu tanh này có thể thu hút những thứ khác trong hồ. Anh không dám dừng lại, tăng tốc độ, tiếp tục lặn sâu hơn. Chỉ một lát sau, Mộ Phong cảm thấy dòng nước từ mọi hướng trở nên chảy xiết hơn nhiều. Sau đó, trong thần trí của anh xuất hiện những bóng đen điên cuồng lao về phía anh. Không ổn. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Điên cuồng lặn xuống, tốc độ đạt đến cực hạn. Vừa rồi, trong thần thức, anh cảm nhận được khoảng hàng ngàn bóng đen. Số lượng hung thú khổng lồ như vậy khiến anh cũng cảm thấy áp lực. Sắp đến đáy hồ rồi. Lúc này, Mộ Phong thấy rõ đáy hồ phía dưới, đồng thời nhìn thấy một bức tượng đá vàng rực phát ra kim quang. Tượng đá này ngũ quan mơ hồ, dáng người thẳng tắp, xem xét nguyên chủ nhân hẳn là một người có khí độ phi phàm. Nhưng Mộ Phong không còn kịp nữa. Cách tượng đá khoảng mấy trăm trượng, những bóng đen điên cuồng từ mọi hướng đã tiến sát đến. Tàn nhẫn bao vây anh. Hừ. Đôi mắt Mộ Phong băng lãnh, mi tâm bạo phát ra kim quang óng ánh. Tinh thần lực bành trướng và cường đại, lan tràn ra xung quanh, lấy Mộ Phong làm trung tâm, tạo thành một kết giới tinh thần bất khả xâm phạm. Những bóng đen lao tới từ mọi phía lập tức ngưng trệ khi xông vào kết giới tinh thần. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc đó, một đạo kiếm quang như giải lụa, tàn phá bừa bãi trong kết giới tinh thần, xuyên qua những bóng đen ngưng trệ, khó mà động đậy. Nước hồ xung quanh nháy mắt nhuộm đỏ bởi máu tươi, nhưng bóng đen vẫn ùn ùn kéo đến. Mộ Phong nhận ra, chân diện mục của những bóng đen này chính là cá lớn mỏ nhọn mà anh vừa dê ít. Những con cá lớn mỏ nhọn này không yếu, mỗi con đều có thực lực sơ giai võ tông, thậm chí có con đạt đến trung giai võ tông. Một đám đông đảo như vậy xông tới, đủ để tiêu diệt cao giai võ tông. Ngay cả cửu giai võ tông, thậm chí chuẩn đế, e rằng cũng phải vô cùng phiền phức khi gặp phải. Nhưng Mộ Phong thì khác. Tinh thần lực của anh đã đạt đến đế sư. Những con cá lớn mỏ nhọn này nhiều nhất chỉ làm trì hoãn anh một chút thời gian, chứ không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào. Mộ Phong hiện tại rất may mắn, vạn lý Hà Sơn đồ này không hạn chế tinh thần lực. Nếu không, với thực lực thất giai võ tông của anh, việc đối phó với nhiều hung thú như vậy chắc chắn là không thể. Mộ Phong tiếp tục lặn xuống, kết giới tinh thần không ngừng mở rộng. Đồng thời, anh sử dụng ngự kiếm thuật khống chế hai thanh linh kiếm. Một khi cá lớn xông tới, chúng sẽ lập tức bị ảnh hưởng hành động bởi kết giới tinh thần, sau đó bị hai thanh linh kiếm vô tình tước đoạt sinh mạng. Khi Mộ Phong lặn xuống sâu hơn, số lượng cá lớn tê ử vê ong ngày càng nhiều, máu tươi lan tràn khắp đáy hồ. Hơn 10 hơi thở sau, Mộ Phong đến gần tượng đá dưới đáy hồ, mới phát hiện tượng đá được bao phủ bởi một tầng cấm chế kết giới. Tuy nhiên, tầng kết giới này không cao, chỉ ở cấp bậc tông giai siêu đẳng. Loại kết giới này rất khó bị chuẩn đế bình thường dùng mang lực quanh phá, trừ khi tập hợp ba vị trở lên đỉnh tiêm chuẩn đế mới có thể thuận lợi phá vỡ. Tất cả tuyển thủ tham gia khí vận chi tranh đều là thiên tài võ đạo, đối với trận đạo cơ bản nhất đều không hiểu gì. Nếu họ tìm thấy, tự nhiên chỉ có thể dùng mang lực để phá giải. Nhưng cấm chế bên ngoài tượng đá không dễ phá vỡ như vậy. Thêm vào đó, xung quanh còn có nhiều cá lớn cản trở, điều này càng làm tăng thêm độ khó. Theo Mộ Phong, trong khí vận chi tranh lần này, thực sự có người có thể tìm thấy, nhưng đội ngũ có thể thuận lợi thu hoạch được khí vận bên trong chỉ có khoảng 10 đội hạt giống. Tách tách tách. Tay phải Mộ Phong bấm quyết, đột nhiên chỉ một ngón vào cấm chế. Chỉ thấy cấm chế trên bề mặt tượng đá xuất hiện một khoảng trống. Mộ Phong bước chân phải vào cấm chế, sau đó vung tay áo, lấp kín khoảng trống. Phanh phanh phanh. Những con cá lớn may mắn còn sống sót bên ngoài cấm chế không hề sợ hãi Mộ Phong, sau khi Mộ Phong thu lại kết giới tinh thần, lại điên cuồng đánh tới, hung hăng đập vào cấm chế, bị cản lại bên ngoài. Mộ Phong không để ý đến những con cá lớn điên cuồng bên ngoài cấm chế, ánh mắt bị tượng đá thu hút. Lúc này anh mới chú ý, tượng đá tỏa ra kim quang vàng rực vì toàn bộ tượng đá được bao quanh bởi khí vận bành trướng như biển. Ánh sáng của khí vận tỏa ra xung quanh. Đoàn khí vận này thực sự rất khổng lồ, lớn hơn tối thiểu hàng trăm lần so với khí vận Mộ Phong thu được trên đường đi. Còn ngọc bội trong tay anh tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến cực hạn, nhiệt độ cũng tăng lên đến mức khủng khiếp. Ngay sau đó, lượng lớn khí vận trên bề mặt tượng đá bắt đầu hóa thành trường xà, nhanh chóng tuôn vào ngọc bội trong tay Mộ Phong. Điều Mộ Phong không biết là, khi anh chuyên chú vào việc để ngọc bội hấp thụ khí vận trên bề mặt tượng đá, hai đội ngũ đã đến bờ hồ. Chương 1547 A vây quét. Cực đông, bên bờ hồ trăng lưỡi liềm. Hai đội ngũ giằng co từ xa, căng thẳng như dây cung. Một đội mặc trường sam trắng tuyết, vác kiếm, là đội Lưỡng Nghi kiếm phái. Đội còn lại khí độ bất phàm, mặc cẩm tú hoa phục, là đội Hoàng thất. Kinh Thành Nhân, thủ lĩnh Lưỡng Nghi kiếm phái, kiên kỵ nhìn Triệu Tử Diệp, thái tử dẫn đầu đội Hoàng thất, nhếch mép, kỳ thái tử điện hạ, thật trùng hợp. Lại gặp ở đây. Triệu Tử Diệp cầm ngọc bội, tỏa ánh sáng mạnh và nhiệt độ nóng rực. Kinh Thành Nhân. Dưới hồ này có khí vận, ta muốn. Triệu Tử Diệp điềm tĩnh nói. Kinh Thành Nhân nhíu mày, kệ thái tử điện hạ. Khí vận là của người có đức, khí vận dưới hồ này, ngài còn chưa có được, vậy chúng ta cũng có quyền tranh giành, phải không? Kinh Thành Nhân thông minh. Cảm nhận nhiệt độ mạnh tỏa ra từ ngọc bội, khác thường mọi lần, hắn hiểu khí vận dưới hồ này không tầm thường. Ánh mắt Triệu Tử Diệp sắc bén, như lưỡi dao băng lãnh, đâm vào Kinh Thành Nhân, ở ngươi cũng dám tranh với ta. Kinh Thành Nhân nhún vai, kệ thái tử điện hạ. Ta thừa nhận đội ngài mạnh hơn ta, nhưng đừng quên. Vòng một không được cướp khí vận đã có, nếu không sẽ bị loại. Triệu Tử Diệp híp mắt, hàng quang lạnh lẽo lóe lên. Các ngươi gan không nhỏ. Đắc tội chúng ta không có lợi đâu. Vòng một không được cướp, nhưng không có nghĩa vòng hai, vòng ba không được động thủ. Tam hoàng tử Doanh Hoàng hừ lạnh, ngươi dám đắc tội chúng ta, vòng hai, vòng ba, bản hoàng tử sẽ đặc biệt để ý các ngươi. Kinh Thành Nhân biến sắc, nhưng không bị dọa, cho Kinh Mổ chờ xem. Đi. Nói xong, Kinh Thành Nhân bấm kiếm quyết, năm kiếm bay ngược. Ngưng tụ thành thần kiếm năm màu dài ba trượng. Kinh Thành Nhân dẫn đội, dùng thần kiếm năm màu mở đường, lao xuống hồ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hừ. Triệu Tử Diệp lạnh lùng, tay phải vồ lấy, toàn thân bùng nổ long khí vàng rực. Long khí cuồn cuộn, trên đầu Triệu Tử Diệp hội tụ thành phi long vàng khổng lồ. Triệu Tử Diệp nhảy lên, dẫn đội đáp lên lưng phi long, cũng lao xuống hồ. Rống. Tiếng long ngâm vọng ra từ hồ, kim long cực nhanh, vượt qua đội Kinh Thành Nhân. Kinh Thành Nhân biến sắc, hai tay biến đổi kiếm quyết, quát, kẻ chư vị giúp ta. Đồng đội Kinh Thành Nhân hiểu ý, đặt tay lên người Kinh Thành Nhân, thần kiếm năm màu bùng nổ hào quang. Tốc độ tăng vọt, ngang ngửa tốc độ kim long. Càng vào sâu, Kinh Thành Nhân và Triệu Tử Diệp đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Có người đến trước. Triệu Tử Diệp trầm mặt, chân phải đạp mạnh, kim long tăng tốc, nới rộng khoảng cách với Kinh Thành Nhân. Kinh Thành Nhân không có tâm trí đua với Triệu Tử Diệp, lo sợ khí vận bị người khác đoạt mất. Sưu sưu sưu. Gần đáy hồ, hai người chạm trán đàn cá lớn, thấy xác cá la liệt dưới đáy hồ. Sao nhiều hung thú vậy? Triệu Tử Diệp khó chịu, thúc kim long oanh kích đàn cá, tiến lên. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, hoàng nữ thi triển thủ đoạn, đánh tan đàn cá. Kinh Thành Nhân cũng gặp tình cảnh tương tự, ra sức chém dê yết, mở đường máu. Hai đội gần như cùng lúc xông ra vòng vây đàn cá, đến gần đáy hồ. Họ thấy tượng đá khổng lồ đứng sừng sững dưới đáy hồ, khí vận vàng rực tỏa ra. Họ cũng thấy, trước tượng đá có một bóng lưng. Ngạc nhiên thay, bóng lưng đó cầm ngọc bội, đang hấp thụ khí vận trên tượng đá. Có lẽ phát hiện Triệu Tử Diệp và Kinh Thành Nhân, bóng lưng chậm rãi quay lại, lộ ra khuôn mặt thanh niên tầm thường, vàng vọt. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân, không ngờ hai đội này lại tìm được đến đây. Mộ Phong liếc nhìn hai đội, quay lại, tiếp tục hấp thụ khí vận. Khí vận trên tượng đá quá lớn. Ngọc bội đã hấp thụ mấy phút, chỉ được 1/3. Mộ Phong tính toán, cần một khắc để hấp thụ toàn bộ khí vận. Triệu Tử Diệp thấy Mộ Phong phớt lờ, khó chịu, hừ lạnh, y vị bằng hữu. Chắc ngươi biết thân phận ta. Biết điều thì dừng lại, nếu không tự chịu hậu quả. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, hoàng nữ khác cũng trầm mặt, vui vẻ đến thu thập khí vận, không ngờ bị người khác đến trước. Họ cũng thấy khí vận trên tượng đá dưới hồ này rất lớn hơn nhiều so với khí vận họ tìm được trên đường. Chỉ cần có khí vận này, ngôi vị thứ nhất của họ có thể vững chắc. Kinh Thành Nhân cũng nóng mắt, khí vận phi phàm, lòng tham nổi lên. Ra tay. Triệu Tử Diệp ra hiệu, xông về tượng đá. Rống. Kim Long hư ảnh quanh Triệu Tử Diệp gầm thét, lao về phía Mộ Phong trước tượng đá. Khi Triệu Tử Diệp động thủ, Kinh Thành Nhân cũng ra tay, cự kiếm năm màu vạch nước, mang theo kiếm quang ngũ sắc. Phanh phanh. Công kích của hai người gần như cùng lúc xuất hiện trước tượng đá, nhanh chóng bị cấm chế xung quanh tượng đá cản lại. Chương 1548A trước 10. Không ngờ xung quanh tượng đá vẫn còn cấm chế. Triệu Tử Diệp cao mày. Hắn tinh mắt, nhận ra cấm chế rất mạnh, dù hắn muốn phá vỡ cũng khó khăn. Thời gian gấp rút, nếu không nhanh, khí vận trên tượng đá sẽ bị Mộ Phong hấp thụ hết. Kinh Thành Nhân. Hợp tác phá cấm chế. Đến lúc đó ai đoạt được bao nhiêu khí vận, dựa vào bản lĩnh. Triệu Tử Diệp nói. Được. Cùng ra tay. Kinh Thành Nhân cũng thông minh, biết trước mắt chỉ có liên minh. Hai đội đạt liên minh, dốc toàn lực quanh kích tượng đá. Cấm chế xung quanh tượng đá nổi lên gợn sóng, như đá rơi xuống nước, rung động kịch liệt. Mộ Phong nheo mắt, đội Hoàng Thất và Lưỡng Nghi kiếm phái quá mạnh, liên thủ, cấm chế e là không trụ được lâu. Còn 10 phút. Không biết cấm chế chịu được không? Mộ Phong nhìn khí vận trên tượng đá hơi ảm đạm, và ngọc bội hấp thụ khí vận, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn không hoảng, tay trái bấm quyết, đánh ra trận văn, khắc sâu vào cấm chế. Cấm chế lung lay sắp đổ bỗng như có thần trợ, ổn định hơn nhiều, dù vẫn còn gợn sóng, nhưng tốt hơn trước. Thời gian trôi qua. Triệu Tử Diệp, Kinh Thành Nhân cao mày, cấm chế trên tượng đá quỷ dị. Mỗi lần sắp quanh lung lay sắp đổ, cấm chế lại như có thần trợ, khôi phục ổn định, còn mạnh hơn trước. Họ chỉ trơ mắt nhìn Mộ Phong hấp thụ hết khí vận trên tượng đá, còn công khai thu ngọc bội. Càng tức giận hơn là, hắn còn quay lại cười nhạo họ. Đồ hỗn trướng. Kinh Thành Nhân giận dữ, hét lớn, giơ thần kiếm năm màu, chém xuống. Nhát kiếm khủng bố, nhấc lên dòng nước, thần kiếm lướt đến, đánh vào cấm chế. Một tiếng ầm vang, cấm chế bất khả xâm phạm rung động kịch liệt rồi tan vỡ. Kinh Thành Nhân ngẩn người, chợt mừng như điên, xông về Mộ Phong, mắt lộ sát cơ. Rống. Kim Long vạch nước đến. Chắn trước Kinh Thành Nhân. Triệu Tử Diệp. Ý gì? Kinh Thành Nhân dừng bước, giận dữ nhìn Triệu Tử Diệp. Triệu Tử Diệp cũng khó chịu, e khí vận bị hắn lấy rồi. Ngươi ra tay là trái quy tắc, muốn bị loại. Kinh Thành Nhân tỉnh táo lại, tay phải vồ lấy, thần kiếm năm màu cắm trước tượng đá bắn ngược về, vào vỏ kiếm. Dù lòng không cam tâm, hắn hiểu Triệu Tử Diệp nói đúng, nếu hắn mất trí cướp khí vận của Mộ Phong, hắn sẽ bị loại. Quân vô hí ngôn. Đây là quy tắc của Hán Đế, hắn không dám mạo hiểm. Không hổ là thái tử điện hạ. biết lý lẽ, biết đại cục, Lý Mỗ bội phục. Mộ Phong chắp tay, bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Tử Diệp nhìn chằm chằm Mộ Phong, hỏi lại. Thiên Sát Đế Quốc Lý Phong. Mộ Phong thản nhiên nói. Triệu Tử Diệp nhìn Mộ Phong, cái Thiên Sát Đế Quốc có thiên tài như ngươi, hiếm có. Ta nhớ ngươi, chờ vòng 2, vòng 3 bắt đầu, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, Triệu Tử Diệp dẫn đội đi thẳng. Chỉ là sâu kiến đế quốc, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Tiểu tạp chủng, ngươi xong đời, nếu không phải quy tắc vòng 1, ta đã giết ngươi. Kinh Thành Nhân mắt đỏ ngầu, trừng lớn nhìn Mộ Phong, ở nhưng thời gian còn nhiều, tiếp theo ta sẽ từ từ chơi với ngươi. Mộ Phong nhìn đội Hoàng Thất, Lưỡng Nghi kiếm phái rời đi, khóe miệng nhếch lên. Nếu thực sự gặp lại, ai thắng ai thua còn chưa biết. Khi Mộ Phong vạch nước lên, đến bờ hồ, không thấy bóng dáng Triệu Tử Diệp và Kinh Thành Nhân. Còn 8 ngày nữa kết thúc. Từ đây đến cực Tây cần 8 ngày, vừa kịp, nhưng cần đến khu trung tâm tìm khối siêu đại khí vận thứ hai. Mộ Phong tính toán, không dừng lại, như mũi tên lao về phía Tây. Bên ngoài Vạn Lý Hà Sơn Đồ, trong Thái Hòa Điện. Hán đế ngồi ngay ngắn trên chủ vị, các cường giả ngồi hai bên. Giữa điện, đội vũ nữ 5 người nhảy múa theo nhạc. Mọi người nâng cốc, xem vũ đạo, thỉnh thoảng nhìn bảng xếp hạng. Đội Hoàng Thất vẫn chiếm vị trí thứ nhất. Thứ hai đến thứ 10 là Lưỡng Nghi kiếm phái, Đông Lâm vực, Cực Quang thần giáo, Sát Ma tông, Thiên Phật môn, Tây Mạc vực, Bắc Hoang vực, Xích Nhật Minh và Nam Mang vực. 10 đội này là 10 đội mạnh nhất được công nhận. Hán đế không biểu lộ, thậm chí không nhìn bảng, ông cho rằng đội Hoàng Thất nhất là đương nhiên. Cửu Sắc kiếm đế Diệp kiếm ba của Lưỡng Nghi kiếm phái khí phách, thấy đội của họ ổn định thứ hai, đó là niềm vui bất ngờ. Ai? Lão tổ, đội Thiên Sát đế quốc của chúng ta xếp hạng thấp quá, hiện tại hơn 700. Cứ thế này, chúng ta sẽ bị loại ở vòng 1. Ở góc điện, Gia Cát Hoành Đồ ngồi bên phải Thiên Sát lão tổ, nhìn bảng xếp hạng, lòng đầy bất lực. Thiên Sát lão tổ cũng ủ rũ, lo sợ đội của họ bị loại ở vòng 1. Thôi Trác bình tĩnh, chị hai vị, đừng kết luận sớm vậy, mới có 2 ngày, còn 8 ngày nữa mới kết thúc vòng 1. Thiên Sát lão tổ và Gia Cát Hoành Đồ cười khổ, cho rằng Thôi Trác chỉ an ủi họ, không để trong lòng. Đột nhiên, Thanh Vũ lão tổ bên cạnh kích động, kề Thiên Sát huynh. Mau nhìn, xếp hạng của Thiên Sát đế quốc tăng vọt, vào top 10. Thiên Sát lão tổ cau mày, không vui, kề Thanh Vũ huynh. Đừng trêu ta vừa xem, đội của ta hơn 700, sao vào top 10 được? Gia Cát Hoành Đồ cũng lắc đầu, nghi hoặc nhìn Thanh Vũ lão tổ, cho rằng ông đùa quá trớn. Không phải. Mau nhìn bảng đi. Thanh Vũ lão tổ vội nói, để ta không lừa các ngươi. Thiên Sát lão tổ và Gia Cát Hoành Đồ thấy Thanh Vũ lão tổ kích động, dù không hiểu, vẫn ngẩng đầu nhìn. Khi ánh mắt họ rơi vào bảng, cả hai đều cứng đờ. Chương 1549A oanh động. Cái này có phải ta hoa mắt không? Thiên Sát lão tổ dụi mắt mạnh, rồi trừng lớn nhìn màn sáng, chính xác hơn là bảng xếp hạng. Hắn thấy, ở vị trí thứ 10, tên đội viên Nam Mang vực đã đổi thành thành viên Thiên Sát đế quốc. Lão tổ, ngươi không hoa mắt, đó là sự thật, Thiên Sát đế quốc xếp thứ 10. Thật khó tin. Gia Cát Hoành Đồ xoa mắt, kinh hỉ reo lên. Thôi Trác khẽ cười, luôn tin vào thực lực của Mộ Phong, tin rằng anh sẽ dẫn dắt đội Thiên Sát đế quốc đạt thành tích tốt. Vì vậy, Thôi Trác không quá ngạc nhiên. Thanh Vũ lão tổ đầy phức tạp, nhưng lòng đầy nghi hoặc, ông biết rõ thực lực đội Thiên Sát đế quốc. Đội Thiên Sát đế quốc qua được vòng 1 đã là may mắn, đừng nói chi là chen vào top 10. Phải nói, đội Thiên Sát đế quốc thật may mắn. Thanh Vũ lão tổ thầm nghĩ, có lẽ Thiên Sát đế quốc may mắn tìm được nơi ẩn chứa nhiều khí vận. Chỉ có vậy, xếp hạng mới có thể thăng tiến như vậy. A. À, đội Nam Mang vực hạng 10 bị đẩy xuống. Gia Cát Vô Sát, Lý Phong, Cổ Phi Trần. Đây là đội Thiên Sát đế quốc. Thiên Sát đế quốc. Không phải một trong ngũ đại đế quốc ngoại vực sao? Ngũ đại đế quốc mà có đội lọt top 10, vận cứt chó quá tốt. Khi bảng xếp hạng cập nhật, mọi người chú ý đến thay đổi ở hạng 10, gây ra xôn xao. Nhiều cường giả quen biết Thiên Sát lão tổ nhìn về vị trí khuất sau của ông, mắt đầy nghi hoặc. Hán đế cũng chú ý đến thay đổi xếp hạng, nhưng không quan tâm, chỉ lộ vẻ hứng thú. Ngũ đại đế quốc ngoại vực, dù xưng vương xưng bá ở ngoại vực, nhưng ở nội vực chỉ là đàn em. Nội vực có nhiều thế lực nội tình và thực lực hơn hẳn ngũ đại đế quốc, nên lần này tranh đoạt khí vận, ngũ đại đế quốc không đáng chú ý. Đó là lý do mọi người ngạc nhiên khi đội Thiên Sát đế quốc lọt top 10. Tuy nhiên, phần lớn người nghĩ như Thanh Vũ lão tổ, cho rằng đội Thiên Sát đế quốc rất may mắn, có lẽ tình cờ tìm được địa điểm chứa nhiều khí vận. Dù sao, giai đoạn tầm long của vòng 1 là tự do tìm kiếm khí vận, không cho phép cướp khí vận của người khác, tạo ra sự khác biệt không quá lớn giữa đội mạnh và đội yếu. Đậu lực. Đội của ngươi không ổn, bị đẩy khỏi top 10 rồi. Vực chủ Tây Mạc vực Sách Vũ nhìn lão giả vạm vỡ đối diện, trêu chọc. Mặt Đậu Lực cứng ngắc, cau mày, chi hừ. Đây mới bắt đầu, ta chỉ nói Thiên Sát đế quốc vận may tốt, nhưng vận may không kéo dài mãi, tất cả phải dựa vào thực lực. Ta nghĩ Nam Man Vực sẽ sớm đoạt lại thứ 10, thậm chí tiến xa hơn. Sách Vũ, Râu Việt, là Tức Bạch ba vực chủ gật đầu đồng ý với Đậu Lực. Thứ hạng của Thiên Sát Đế Quốc leo lên thứ 10, dù gây xôn xao trong điện, nhưng không lớn, nhưng nhiều cường giả nhìn Thiên Sát Lão Tổ bằng ánh mắt khác. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ hưng phấn trong lòng, khóe miệng cười không tự chủ, từ vô danh đến được người khác chú ý, khiến hai người phấn khích. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Tên Mộ Phong này quá đáng. Đã qua 4 ngày rồi, sao còn chưa đến hội ngộ? Chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần chật vật trốn khỏi hang động, Gia Cát Vô Sát tức giận đá văng tảng đá dưới chân, oán trách. Hang động này là địa điểm giấu kín khí vận thứ 3 họ tìm thấy. Nơi này chứa khí vận lớn hơn hai nơi trước, vì ngọc bội của họ bùng nổ ánh sáng rực rỡ hơn, còn nóng lên. Hai lần trước, họ chỉ tìm thấy khí vận cỡ nhỏ, còn hang động này chứa ít nhất khí vận cỡ trung. Nhưng họ bất lực, vì trong hang động có cạm bẫy nguy hiểm, họ chỉ vào được 1/3 đã thương tích đầy mình, phải rút lui. Cổ Phi Trần cười khổ, "Kẻ gia các huynh. Cạm bẫy trong hang động rất nguy hiểm, e là dù Mộ huynh đến, chúng ta cũng không vào được tận cùng. Khí vận trong hang động không thuộc về chúng ta." Gia Cát Vô Sát im lặng, Cổ Phi Trần nói đúng, theo Gia Cát Vô Sát, thực lực của Mộ Phong có lẽ còn kém hắn. "Mạn Châu đại nhân, nơi này có phản ứng, bên trong hang động có lẽ có khí vận cỡ trung." Đột nhiên, trong rừng sâu, có tiếng xé gió, rồi một giọng nói cung kính. Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần ngẩng đầu, thấy những bóng người quấn quanh ma khí lao đến. Người dẫn đầu là một cô gái váy đen che mặt, dễ nhận thấy nhất, ma khí trên người khiến Gia Cát Vô Sát kinh hãi. Là người Sát Ma Tông. Gia Cát Vô Sát dè chừng. "Sư sư sư." Đội Sát Ma Tông dừng lại trước cửa hang động, họ cũng chú ý đến Gia Cát Vô Sát. Nhưng khi thấy khí tức yếu ớt của Gia Cát Vô Sát, họ đều quay đầu làm ngơ. "Đi vào xem." Ma nữ Mạn Châu khẽ mở môi son, giọng thanh thoát, khiến người nghe lòng yên tĩnh. Rồi, Gia Cát Vô Sát nhìn đội Sát Ma Tông vào hang động. "Chúng ta đi thôi. Chúng ta không có cơ hội với khí vận này." Gia Cát Vô Sát than nhẹ, bất mát dẫn đội rời đi, lòng lo lắng không thôi. Đã qua 4 ngày, họ mới tìm được hai địa điểm giấu kín khí vận, mà đều là khí vận cỡ nhỏ. Dù họ không thể thấy xếp hạng cụ thể của vòng 1, nhưng có thể đoán được, thành tích của Thiên Sát Đế Quốc chỉ xếp ở vị trí cuối cùng. Như vậy, tỷ lệ họ bị loại quá lớn. Phải nhanh chóng đi tìm khí vận, nếu không sẽ bị loại. Gia Cát Vô Sát lo lắng. Vạn Lý Hà Sơn Đồ, khu vực trung tâm. Nơi này có khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, diện tích gần vạn dặm. Dễ nhận thấy nhất là, ở trung tâm rừng mưa nhiệt đới, có khe nứt lớn sâu thẳm. Trong khe nứt quanh năm có sương độc, ít người lui tới, phàm là sinh vật bước vào vùng cấm này, cơ bản sẽ hóa thành xương trắng. Chương 1550A thứ 2. Khối siêu đại khí vận quan đoàn thứ 2 ở ngay trong khe nứt lớn này. Sương độc ở đây rất mạnh, lại có tính ăn mòn cực cao. Mộ Phong ngồi xổm trên thân cây đại thụ 100 mét, mắt nhìn thẳng khe nứt đầy sương độc phía trước. Khi vừa đến đây, anh thấy một đội ngũ có ngọc bội phản ứng với khe nứt, liền tò mò tiến vào. Nhưng họ vừa vào khe nứt không lâu đã hoảng sợ tháo chạy, mặt mày xanh đen, sùi bọt mép, rõ ràng là trúng độc nặng. Đội ngũ này vừa ra khỏi khe nứt đã độc phát mà xê hết. Nhưng Mộ Phong có khí linh mách nước, tìm được đường tắt có khí độc loãng hơn, dẫn thẳng xuống đáy khe nứt. Thêm vào đó, Mộ Phong có không ít giải độc đan, nên anh men theo đường tắt, nhanh chóng vào sâu trong khe nứt. Ở sâu nhất khe nứt, vẫn là tượng đá giống như đáy Nguyệt Nha Hồ, ngũ quan mơ hồ, nhưng khí vận cực kỳ dồi dào, không thua gì tượng đá dưới đáy Nguyệt Nha Hồ. Tượng đá thứ hai này cũng được bao phủ bởi cấm chế mạnh mẽ. Dĩ nhiên, cấm chế này cũng chỉ ở cấp bậc siêu hạng tông giai, dễ dàng bị Mộ Phong phá giải. Mộ Phong yên tâm là, trong quá trình hấp thụ khí vận của tượng đá này, không có đội nào đến tranh giành. Mộ Phong thuận lợi hấp thụ hết khí vận trong tượng đá thứ hai vào ngọc bội. Hô! Khí độc trong khe nứt này thật đáng sợ. Rời khỏi khe nứt, đến nơi an toàn, Mộ Phong lấy ra mấy viên giải độc đan, nuốt hết, sắc xanh đen trên mặt mới chậm rãi biến mất. Nhưng độc tố vẫn còn trong cơ thể, Mộ Phong cần 2-3 ngày mới có thể loại bỏ hoàn toàn. Mộ Phong dừng chân trong khu rừng mưa này hơn một ngày, khi độc tố trong người giảm bớt 7-8 phần, anh mới đứng dậy tiếp tục đi về phía tây. Mộ Phong không biết rằng, sau khi thu thập khí vận tượng đá thứ hai, thứ hạng của Thiên Sát Đế Quốc đã tăng vọt, từ thứ 10 lên thứ 2. Trong Thái Hòa Điện, Vũ Nữ đã rời đi, các đại lão trong điện ngạc nhiên nhìn màn sáng phía trước điện. Cả điện im lặng, tiếng kim rơi cũng nghe thấy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của mọi người. Trên màn sáng, đội Thiên Sát Đế Quốc vốn ở hạng 10, giờ đã dũng mãnh đuổi theo, trực tiếp lên vị trí thứ 2. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại, họ chỉ đứng sau đội Hoàng Thất. Thiên Sát Lão Tổ, Gia Cát Hoành Đồ và cả Thôi Trác đều ngây ngốc nhìn màn sáng, họ nghe rõ tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Lão Tổ! Cái này! Có phải có chút kỳ lạ không? Ta nghĩ đội Thiên Sát Đế Quốc vào top 10 đã là may mắn lắm rồi. Nhưng hình như vận may vẫn còn đến nữa. Gia Cát Hoành Đồ liếm môi khô khốc, thấy tay mình run rẩy, nhìn Thiên Sát lão tổ hỏi. Thiên Sát lão tổ như khúc gỗ, cứng đờ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng, hốc mắt đầy tia máu kích động. Không hổ là chủ nhân. Ta nghĩ vào top 10 đã vô cùng ghê gớm, hẳn là giới hạn của đội Thiên Sát Đế Quốc. Không ngờ, còn có thể lên đến thứ hai. Thôi Trác hoàng hồn, mắt lóe lên sự sùng bái không che giấu, anh luôn tin rằng, Thiên Sát Đế Quốc đạt được thành tích này là nhờ công của Mộ Phong. Sự thật đúng như Thôi Trác đoán. Trong điện, tứ đại vực chủ, các thủ lĩnh thế lực hàng đầu và mọi người đều nhìn Thiên Sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ. Ngay cả Hán Đế cũng nhìn Thiên Sát Đế Quốc nhiều hơn, mắt đăm chiêu. Thứ hạng của Thiên Sát Đế Quốc tăng lên thứ hai thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đặc biệt là những người cho rằng Thiên Sát Đế Quốc may mắn mới vào top 10, giờ đã không nghĩ vậy nữa. Họ hiểu rõ, khí vận trong vạn lý Hà Sơn Đồ nhiều ít, cũng đại diện cho mức độ nguy hiểm. Nơi có càng nhiều khí vận, tự nhiên càng nguy hiểm. Không khách khí mà nói, những đội có thể vào top 50 đều là đội mạnh. Mà những đội có thể vào top 10 chỉ có thể là đội mạnh hàng đầu. Có thể nói, chỉ vận may không thể vào được top 10. Dù sao muốn thu hoạch đủ khí vận, phải trải qua càng nhiều nguy hiểm. Nếu không phải đội hàng đầu, chỉ sợ kết cục là không thu được khí vận, mà đội đã toàn quân bị diệt. Việc Thiên Sát Đế Quốc đã đạt thứ 10 mà còn có thể tiến thêm một bước, lên thứ 2, thì không phải chỉ vận may có thể làm được. Thiên Sát huynh. Thiên Sát Đế Quốc các ngươi thật sâu giấu mình, âm thầm bồi dưỡng ra thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất như vậy. Đúng vậy. Dù vòng một có yếu tố may mắn, nhưng chỉ dựa vào vận may không được, cũng cần đủ thực lực. Thiên Sát Đế Quốc có thể thu được thứ hai, lần này sẽ một bước lên trời. Trong điện, nhiều cường giả đến gần vị trí của Thiên Sát lão tổ, nâng ly rượu lên lấy lòng ông. Thiên Sát Đế Quốc, trong nhiều thế lực ở đại điện, chỉ được coi là xếp ở Trung Hạ Du, rất không đáng chú ý. Giờ đội ngũ có thể quật khởi trong tranh đoạt khí vận, tự nhiên khiến nhiều thế lực muốn lấy lòng. Thiên Sát lão tổ cười tươi rói, như hoa cúc nở, vội bưng ly rượu lên, cùng các thế lực lấy lòng mời rượu. Thanh Vũ lão tổ ghen tị, vốn định bưng ly rượu đến kính Thiên Sát lão tổ. Nhưng ông giờ được vây quanh như sao, ông không chen vào được. Hừ. Cửu sắc kiếm đế Diệp Kiếm Ba của Lưỡng Nghi kiếm phái, mặt khó coi, lạnh lùng nhìn Thiên Sát lão tổ. Vốn ông cho rằng Lưỡng Nghi kiếm phái có thể giữ thứ hai đến hết vòng 1, nhưng không ngờ lại bị vượt qua. Mà đội vượt qua ông lại là một đế quốc chỉ sánh được với thế lực tam lưu của nội vực, khiến ông vô cùng bất mãn. Ngày thứ 9. Mộ Phong đứng trên ngọn núi đá phong hóa nghiêm trọng ở cực tây. Khu vực cực tây, địa hình cơ bản là sa mạc. Nhìn một lượt, tất cả đều là cồn cát vàng óng. Trên sa mạc là ba mặt trời chói chang, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp như lò lửa. Nhưng phía trước khoảng ngàn mét lại là cảnh tượng hoàn toàn khác. Ở đó, những cơn lốc xoáy kinh khủng vắt ngang trời đất, như những cột trời chống đỡ thiên địa, trông như cảnh tận thế. Tượng đá thứ ba ở trong tâm bão cát kia. Mộ Phong nhìn bão cát kinh khủng phía xa, cau mày, lòng chìm xuống. Manh mối tượng đá thứ ba do khí linh cung cấp, vì khoảng cách quá xa nên ngọc bội trong tay anh không có phản ứng. Cơn bão phía trước rất khủng khiếp, cho Mộ Phong cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, uy lực đủ để đe dọa võ đế bình thường. Chương 1551 A Bão Cát. Hỏi khí linh xem có đường tắt nào không? Mộ Phong lập tức tập trung tâm thần vào Vô Tự Kim Thư, liên lạc với khí linh. Nhưng câu trả lời khiến Mộ Phong thất vọng, tượng đá thứ ba này là khối khí vận lớn nhất trong vạn lý Hà Sơn Đồ, đồng thời cũng nguy hiểm nhất. Nguy hiểm ở đây vượt quá khả năng kiểm soát của khí linh, nên không có đường tắt nào cả, Mộ Phong chỉ có thể xông vào. Sư sư. Hai tiếng xé gió từ sau lưng Mộ Phong truyền đến. Hai đội ngũ hạ xuống một đồi cát nhỏ bên phải Mộ Phong. Mộ Phong ngạc nhiên khi thấy một trong hai đội ngũ không hề xa lạ, mà ngược lại rất quen thuộc. Đó là đội Tây Mạc Vực, dẫn đầu là Sách Võ Di, Sách Võ Duyên và Sách Võ Chiêu đều có mặt. Mộ Phong nhận ra tu vi của Sách Võ Di đã đột phá, từ đỉnh phong cửu giai võ tông lên chuẩn đế. Đội còn lại do một thanh niên nho nhã, dáng người thon dài dẫn đầu. Anh ta có vẻ ngoài tuấn mỹ, sống mũi cao, môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng, là một mỹ nam hiếm có. Người này Mộ Phong từng gặp ở đại điện, Gia Cát Hoành Đồ đã giới thiệu, đó là Lạc Huyền Cơ, thiên tài số 1 của vực chủ phủ Bắc Hoang vực. Nghe nói anh ta là cháu trai của vực chủ Lạc Ức Bạch, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hai đội ngũ cũng chú ý đến Mộ Phong, nhưng họ không để tâm, vì khí tức của Mộ Phong không mạnh, lại chỉ có một mình, trông thế nào cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Võ Di huynh, tình báo của huynh có chính xác không? Ở sâu trong bão cát kia thực sự có khí vận. Lạc Huyền Cơ nhìn thẳng phía trước, cau mày hỏi. Lạc Huyền Cơ rất nhạy cảm, anh ta nhận thấy bão cát phía trước rất khủng khiếp, nếu cả hai đội tiến vào, lành ít dữ nhiều. Là thật. Chúng ta từng đến đây trước đó, một đồng đội suýt bị bão cát hút vào, may mà chúng ta cứu viện kịp thời. Chính lúc tiến vào rìa bão cát, ngọc bội của ta đã phản ứng. Sách Võ Di nghi mặt nói, thì hơn nữa phản ứng rất mạnh, bề mặt nóng rực như nước sôi, là điều ta chưa từng thấy trong những ngày qua. Ta dám khẳng định, khí vận ẩn chứa trong bảo cát này chắc chắn là khí vận khổng lồ nhất mà chúng ta từng gặp. Nếu có được khí vận này, hai đội chúng ta chia đều, thứ hạng sẽ tăng lên rất nhiều. Lạc Huyền Cơ nửa tin nửa ngờ hỏi, cái chuyện này là thật? Đương nhiên. Nếu Lạc huynh không tin, chúng ta cùng nhau vào xem thực hư. Nhưng bảo cát này rất đáng sợ, phải hết sức cẩn thận. Sách Võ Di hào sảng nói. Tốt. Vậy xuất phát thôi. Lạc Huyền Cơ gật đầu, cùng đội Tây Mạc Vực bay lên, lao về phía bảo cát. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, anh không ngờ hai đội này cũng phát hiện ra khí vận ẩn giấu trong bảo cát. Nhưng Mộ Phong không quá để họ vào mắt. Anh nhảy lên, hóa thành cầu vồng, cũng xông về phía bảo cát. Bảo cát phủ kín trời đất, che khuất toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.